Các bạn đang nghe truyện có được hách ta dết xuyên thế giới phó bản trên kênh TV Audio CV. Chương 1004, hạch tâm mảnh vỡ biến thành thế giới. Không thể nào. Tất cả người chơi đều không thể tiến vào phó bản rồi. Người nào có thể có được bực này lực lượng, một tổng, không phải là nguyên nhân của ngài chứ? Lilith kinh hãi, sau đó nhìn về phía Mộc Như Phong. Cũng coi là vì ta đi, tốt, ta về trước đây. Mộc Như Phong cười cười, sau đó mặc niệm một tiếng, lập tức trở về. Sau một khắc, thân ảnh Mộc Như Phong liền biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại Lilith đứng tại chỗ. Mộc Như Phong đi tới khu hoang dã. Ở trong thành thị trực tiếp xé rách lưỡng giới bích chướng, động tĩnh có chút quá lớn, cho nên vẫn là đến khu hoang dã tương đối tốt. Cũng ngay khi Mộc Như Phong chuẩn bị thi triển phá giới quyết, điện thoại di động của hắn bỗng nhiên vang lên. Ừm. Đây là ai? Nhìn xem trên điện thoại di động số điện báo lạ lẫm, Mộc Như Phong hơi kinh ngạc. Sau đó trực tiếp kết nối. Xin hỏi, là Mộc tiên sinh không? Một giọng nữ vang lên. Ta là, ngươi là ai? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Mộc tiên sinh, rốt cục liên hệ đến ngài, ta là thư ký của Vương Thành thành chủ, ngài chờ một lát, ta sẽ bật điện thoại cho thành chủ của chúng ta. Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy đầu bên kia điện thoại vang lên một tiếng, biểu, sau đó là giọng nói của một nam tử. Mộc tiên sinh, ngài khỏe, rốt cục liên hệ đến ngài, ta là Vương Thành thành chủ, Triệu Hữu Sinh. Trong lời nói của Triệu Hữu Sinh đều tràn đầy tôn kính. Vương Thành thành chủ. Ngươi có chuyện gì? Còn có, ta có biết ngươi không? Vương Thành lại là cái gì? Mộc Như Phong nhíu mày, mở miệng nói. Mộc tiên sinh, ta là thành chủ của Cương Thi Vương Thành, ngài chẳng lẽ quên rồi sao? Cương Thi Vương Thành khai trương, liền chờ ngài đến cắt băng. Triệu Hữu Sinh vội vàng nói. Cương Thi Vương Thành. Cắt băng. Mộc Như Phong đầu tiên là sững sờ, sau đó rất nhanh kịp phản ứng, tâm niệm vừa động, liền thấy một tấm thư mời xuất hiện ở trong tay. Cương Thi Vương Thành thư mời tham dự nghi thức cắt băng sau khi Cương Thi Vương Thành xây dựng thành công. Đặc thù đạo cụ, nắm giữ thư mời này, có thể tại thời gian đặc biệt tiến về Cương Thi Vương Thành tham gia nghi thức cắt băng. Thời gian cắt băng, đợi định. Người sở hữu, Mộc Như Phong. Chú thích, làm khế ước giả cầm thư mời này có thể tại thời gian đặc biệt, lấy hình thức phó bản, từ thế giới hiện thực triệu hoán người nắm giữ tiến về Cương Thi Vương Thành tham gia nghi thức cắt băng. Nguyên lai là Cương Thi Vương Thành nha, ta nhớ được hình như là ngày 1 tháng 11 cử hành nghi thức cắt băng đi. Ta trong mấy ngày qua quá bận rộn, quên mất. Chỉ là, thời gian cắt băng ghi trên thư mời này làm sao biến thành chờ xác định rồi? Mộc Như Phong dò hỏi. Mộc tiên sinh, bởi vì ngài không có đến, mà ngài là khách nhân tôn quý nhất của Cương Thi Vương Thành, không có ngài, nghi thức cắt băng của thành phố này thì có ích lợi gì đâu, cho nên, chúng ta đã trì hoãn thời gian cắt băng, liền xem khi nào ngài rảnh, sẽ dựa theo thời gian của ngài để tiến hành nghi thức cắt băng. Thành chủ Triệu Hữu Sinh cực kỳ cung kính nói. Mộc Như Phong nghe vậy, hơi kinh ngạc, nói đùa sao, không có ta các ngươi chẳng lẽ không cử hành nghi thức cắt băng nữa à? Phải biết, lúc ấy hắn cũng chỉ là một nhân vật nhỏ không có danh tiếng gì, nghi thức cắt băng sợ là có hay không có hắn đều không có gì ghê gớm. Hắn thật không nghĩ tới bọn họ lại chờ hắn đến cắt băng. Mộc tiên sinh, chúng ta đương nhiên không có nói đùa, ngài hiện tại là cường giả đệ nhất nhân loại, càng là trở thành tồn tại cấp bậc đế tôn, ngài giáng lâm chính là vinh hạnh lớn nhất của chúng ta. Triệu Hữu Sinh nói, ta gần đây đều không rảnh, các ngươi liền tự mình cử hành nghi thức cắt băng đi. Mộc Như Phong nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Nghĩ đến Triệu Hữu Sinh này cũng hiểu rõ đủ loại sự tích trước kia của Mộc Như Phong, chẳng qua, còn không biết được Mộc Như Phong đã đột phá thần tôn. Xem chừng, ngoại trừ mấy vị thần tôn như Vô Phật, cũng không ai biết rõ hắn đột phá thần tôn. Mộc tiên sinh, không được, ngài là khách nhân tôn quý nhất của chúng ta, ngài không đến. Chúng ta sẽ không cắt băng, những ngày qua không rảnh, vậy liền tháng sau, thậm chí sang năm đều được, chúng ta dựa theo thời gian của ngài. Triệu Hữu Sinh nói. Được, đã ngươi đều nói như vậy, vậy thì chờ ta thông báo đi. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Được rồi, Mộc tiên sinh, chúng ta chờ đợi ngài giáng lâm. Cúp điện thoại, Mộc Như Phong cười lắc đầu, hắn vẫn thật là quên mất chuyện này. Bất quá nói thật. Tấm thư mời các băng kia đến thời gian hẳn là sẽ nhắc nhở hắn, xem chừng là trong khoảng thời gian này hắn ở Huyền Long giới, trong thiên lam giới. Cách không biết bao nhiêu thế giới, cho nên tấm thư mời này trực tiếp mất hiệu lực. Mà căn cứ thân phận bây giờ của Mộc Như Phong, vắng mặt, lại không liên hệ được, Triệu Hữu Sinh tự nhiên cũng không dám trực tiếp tiến hành nghi thức cắt băng. Cho nên, trực tiếp liền tiến hành trì hoãn, mà thời gian cắt băng trên thư mời tự nhiên cũng biến thành trạng thái chờ xác định. Mộc Như Phong một lần nữa trở về địa cầu. Hắn thần niệm vừa mở, trực tiếp bao phủ toàn cầu. Lượng lớn người chơi bắt đầu trở về, quả thực là lấy hàng ức mà tính. 3 phút rất nhanh liền trôi qua, tất cả người chơi toàn bộ trở về, mặc kệ là sẽ phải chết, hay là phó bản sẽ phải thất bại, vẫn là loại phó bản không thể nói, hết thảy tạm dừng sau đó trực tiếp trở về. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, trên Internet cũng sôi trào. Tất cả mọi người đều đang suy đoán quỷ dị thế giới rốt cuộc là xuất hiện sự kiện khẩn cấp gì mới khiến cho nhiều người chơi như thế toàn bộ bị gián đoạn giữa chừng phó bản, trở về. Phương diện quốc gia nhận được tin tức, cũng trước tiên liên tưởng đến tin tức mà Mộc Như Phong nói tới trước đó. Diệp Lâm cũng trước tiên gọi điện thoại tới. Mộc Như Phong, đây là tình huống gì? Ngươi biết không? Diệp Lâm trực tiếp mở miệng dò hỏi. Ta đi quỷ dị thế giới, tìm những thần tôn kia nói chuyện một chút, ta đã cùng bọn hắn ký kết hiệp nghị, sau khi thế giới dung hợp, quỷ dị thế giới hóa thành âm phủ, bọn hắn sẽ thay ta quản lý âm phủ. Bởi vì cân nhắc đến việc sau này sẽ có biến cố lớn, ta liền để thần tôn bọn hắn gián đoạn phó bản của người chơi, trong khoảng thời gian này, bọn hắn cũng đều sẽ không tiến vào phó bản. Mộc Như Phong giải thích. Thì ra là thế, là ngươi làm, bất quá, ngươi nói bọn hắn sẽ giúp ngươi quản lý âm phủ. Ngươi xác định bọn hắn sẽ không phản kháng sao? Diệp Lâm nói. Ha ha, vậy cũng phải xem bọn hắn có thể phản kháng được không? Mộc Như Phong khẽ cười một tiếng nói. Ngưu bức. Diệp Lâm không biết nên nói gì, chỉ có thể dùng 2 chữ này để hình dung Mộc Như Phong. Biết rõ ta ngưu bức là tốt rồi, đúng rồi, ngươi đem sự tình báo cáo về sau, thảo luận ra kết quả chưa? Mộc Như Phong dò hỏi. Nào có nhanh như vậy, mới không đến 2 giờ, nhanh nhất cũng phải ngày mai mới có thể có kết quả. Diệp Lâm nói. Được rồi, ngày mai có kết quả. Trước tiên nói cho ta cũng chuẩn bị bắt đầu bố trí. Mộc Như Phong nói. Yên tâm, khẳng định. Diệp Lâm gật gật đầu. Sau đó Mộc Như Phong cúp điện thoại, cũng không có về nhà, mà là trực tiếp trao đổi Thiên Lam Giới Châu, đi đến Thiên Lam Giới. Vừa hiện thân, Mộc Như Phong như trước vẫn là ở phía trên hỏa tinh, phụ cận 99 tầng trận pháp kia. Mộc Như Phong cảm ứng một chút phương vị, trực tiếp xé rách không gian, quay người liền xuất hiện ở phía trên mặt trăng. Mấy thế giới còn lại hắn đều đã đi qua, chỉ có tiểu yêu giới này là còn chưa có đi qua. Thời điểm thế giới dung hợp, cũng cần hắn tại tiểu yêu giới làm ra một chút bố trí, vừa vặn hắn hiện tại có thể đến trước quan sát một phen. Không bao lâu Mộc Như Phong liền đi tới mặt sau của mặt trăng. Mặt sau của mặt trăng luôn luôn rất thần bí, mặc kệ các nhà khoa học có cố gắng thế nào, cũng đều không cách nào phát hiện được mặt khác của mặt trăng. Khi Mộc Như Phong lại tới đây, cũng cảm thấy không khác mấy so với một mặt khác, đồng dạng hoang vu như vậy, càng không có bất kỳ kiến trúc nào như căn cứ của người ngoài hành tinh. Hắn chỉ tìm được một vết nứt không gian bị phong ấn, vết nứt này là do những tu hành giả bản địa trước kia phong ấn, đã nhiều năm trôi qua, phong ấn không hề có dấu hiệu suy yếu. Ngay cả quỷ vật của tiểu minh giới cũng không hướng về phía này, đại khái hẳn là nơi này không có giá trị gì. Mục tiêu chủ yếu của bọn hắn chính là Thiên Lam Tinh. Một khi Thiên Lam Tinh bị giải quyết, tiểu yêu giới này tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Mộc Như Phong trực tiếp đi vào vết nứt không gian, những phong ấn kia không hề ngăn cản được hắn. Rất nhanh, Mộc Như Phong đã đến được tiểu yêu giới. Vừa tiến vào, Mộc Như Phong liền cảm nhận được linh khí nồng đậm nơi đây. Mộc Như Phong đánh giá xung quanh, phát hiện nơi này đang ở trên đỉnh một ngọn núi. Xung quanh không có vật gì, không có thảm thực vật. Chỉ có cuồng phong nổi lên xen lẫn bão tuyết cùng hoàn cảnh băng hàn cực độ. Hoắc, nơi này thật cao nha, cao hơn Everest gấp 10 lần có thừa. Mộc Như Phong phóng xuất thần niệm, tra xét xung quanh, có chút kinh ngạc. Ngọn núi này rất cao, đồng thời tự hồ còn bị hạ cấm chế, cho nên mới dẫn đến rét lạnh dị thường ở nơi đây. Cho dù là tồn tại bát giai cũng khó mà chịu đựng được, có thể bị đông cứng chết tại đây. Chỉ thấy Mộc Như Phong lắc mình một cái liền trực tiếp xuất hiện ở chân núi. Chân núi có được thảm thực vật tươi tốt, thậm chí còn có thể trông thấy một chút kiến trúc, điều này khiến Mộc Như Phong hơi kinh ngạc. Mộc Như Phong phóng thích thần niệm, hắn phát hiện những kiến trúc này là một thôn xóm. Kiến trúc bên trong cũng khá tinh mỹ, có rất nhiều bán thú nhân. Cũng có cả những yêu vật đã hóa hình. Điều khiến người ta để ý nhất là, cho dù là những tiểu hài tử kia, cũng đều là hình thái bán thú nhân. Mộc Như Phong lắc mình một cái xuất hiện tại trong phòng của một yêu vật hóa hình, không đợi nàng phát hiện, trực tiếp đưa tay đặt lên trán nàng. Trong nháy mắt, Mộc Như Phong từ trong ký ức của nàng biết được hết thảy những gì mình muốn biết. Sau đó Mộc Như Phong biến mất không thấy gì nữa, mà yêu vật hóa hình kia vẫn như không có chuyện gì, tiếp tục làm chuyện vừa mới làm. Thì ra là thế, ngược lại không nghĩ tới tiểu yêu giới thế mà lại là như vậy. Tại một nơi nào đó không người, trên mặt Mộc Như Phong nổi lên tiếu dung. Tiểu yêu giới cũng rất lớn, cũng là hình thái đại lục. Diện tích đại khái khoảng gấp 10 lần Thiên Lam Tinh. Trong tiểu yêu giới, người mạnh nhất chính là tồn tại cửu giai, không có tồn tại thập giai, bởi vì thiếu hụt bản nguyên thế giới của tiểu yêu giới đưa đến. Trước kia, tiểu yêu giới thờ phụng mạnh được yếu thua, không có trật tự gì, cường giả trưởng khống sinh tử kẻ yếu. Sau khi hai thế giới tiếp xúc, cường giả Thiên Lam Tinh toàn bộ điều động, phát hiện địa vực to lớn, tài nguyên phong phú như vậy của tiểu yêu giới liền trực tiếp triển khai xâm lấn. Số lượng cường giả, mặc dù tiểu yêu giới tương đối nhiều, nhưng mỗi người đều lấy bộ lạc, chủng tộc làm hình thức, không hề có liên hợp gì. Chiến đấu giữa bọn họ vô cùng nghiêm trọng. Khoa học kỹ thuật của Thiên Lam Tinh cũng cực độ phát đạt, cho dù là cường giả bát giai mang theo khoa học kỹ thuật cũng có thể cùng cường giả cửu giai chiến đấu. Trong tình thế đó, tiểu yêu giới liên tục bại lui, cho dù phía sau bọn họ bắt đầu liên hợp lại, vẫn như cũ bị Thiên Lam Tinh đánh bại, chiếm lĩnh phần lớn địa vực. Chỉ là, rất nhanh cường giả Thiên Lam Tinh phát hiện không thích hợp. Mặc dù tiểu yêu giới có linh khí nồng đậm, nhưng linh khí này còn kèm theo một tia yêu khí. Những cường giả nhân loại kia hấp thu linh khí ở trong này, hấp thu nhiều, thể nội thế mà đã sinh ra yêu khí, đồng thời còn chuyển hóa theo hướng yêu tộc. Việc này làm cho những cường giả nhân loại kia sợ gần chết. Đúng lúc, những yêu tộc kia điều động sứ giả đến thương lượng nghị hòa. Những cường giả nhân loại biết được về sau, cũng đồng ý nghị hòa. Cuối cùng chính là nhân loại từ bỏ địa bàn bị chiếm lĩnh. Về phần điều kiện phía nhân loại chính là triệu hoán sư có thể cùng tất cả yêu tộc trong tiểu yêu giới ký kết khế ước tiến hành triệu hoán chiến đấu. Đồng thời, tiểu yêu giới cứ 10 năm lại cung cấp một nhóm tài nguyên cho cường giả Thiên Lam Tinh. Những điều kiện này, yêu tộc đều đáp ứng. Sau đó nhân loại còn truyền lại một chút khoa học kỹ thuật, đặc biệt là trợ giúp hóa hình. Nguyên bản, yêu tộc chỉ có đạt đến thất giai mới có thể hóa hình hoàn chỉnh. Nhưng nhờ tác dụng của huyết thống cường hóa dược tề, chỉ cần tứ giai liền có thể hóa hình hoàn mỹ. Giống như là, vừa mới sinh ra liền trực tiếp tiêm huyết thống cường hóa dược tề, những tiểu yêu tộc kia liền có thể trở thành bán thú nhân. Bất kể là tu luyện hay là thiên phú đều sẽ được tăng cường thêm một bước. Có thể nói, yêu tộc sẽ càng ngày càng phồn hoa, đây cũng là điều mà những yêu tộc kia vui lòng nhìn thấy. Mà phương diện Thiên Lam Tinh thì càng không lo lắng, bởi vì người tu hành nhân loại cũng chỉ càng ngày càng mạnh. Chỉ tiếc, người tính không bằng trời tính, ai biết lại tiếp xúc với tiểu minh giới, thực lực phương diện tiểu minh giới quá mạnh, cơ hồ là nghiền ép Thiên Lam Tinh. Cũng may Thiên Lam Tinh có thiên đạo quy tắc cường đại, trực tiếp khiến cường giả tiểu minh giới không thể tiến vào Thiên Lam Tinh, bằng không mà nói, hiện tại Thiên Lam Tinh sớm đã bị tiểu minh giới nuốt chửng. Bất quá ngược lại cũng dần dần bắt đầu phát triển giống như yêu tinh, dần dần hiện đại hóa. Mộc Như Phong khẽ nỉ non. Hiện tại những yêu tộc kia đã bắt đầu kiến tạo thôn xóm. Những đại yêu tộc như Giao Long Nhất Tộc, Hổ Tộc, Tượng Tộc, Thành Trấn đều đã thành lập, có trật tự nhất định. Về phần yêu khí trong linh khí của tiểu yêu giới, Mộc Như Phong nghiên cứu lập tức liền phát hiện. Kỳ thật chính là thiên đạo tiểu yêu giới vì bảo vệ mình mới làm như vậy. Lợi dụng quy tắc, khiến linh khí xen lẫn yêu khí, nhân loại không thể phát hiện. Một khi hấp thu luyện hóa nhiều, cũng sẽ chuyển hóa theo hướng yêu tộc, dù sao bất kể là ai, chỉ cần thành yêu tộc, vẫn như cũ là tồn tại của tiểu yêu giới bọn hắn. Mà không muốn trở thành yêu tộc, cũng chỉ có thể lui ra ngoài, bọn hắn không có biện pháp gì để loại trừ yêu khí trong những linh khí kia. Bất quá, chuyện này đối với Mộc Như Phong mà nói, đều là vấn đề nhỏ. Dù sao, thực lực bày ở kia, thủ đoạn tất nhiên có khác biệt lớn. Mộc Như Phong sờ lên cằm suy tư, nếu Thiên Lam giới thôn phệ hết tiểu yêu giới, đại khái những diện tích này đều sẽ trực tiếp tăng thêm ở trên Thiên Lam Tinh. Đến lúc đó, thổ địa giáp giới, có phải hay không sẽ tạo thành một chút mâu thuẫn, tiểu minh giới và quỷ dị thế giới cũng không cần phải suy tính. Bởi vì, hai thế giới này sẽ trực tiếp diễn hóa thành âm phủ thế giới, căn bản sẽ không trực tiếp tiếp xúc với dương gian. Về phần tiểu yêu giới, Thiên Lam Tinh, còn có địa cầu, ba thế giới này, cần phải xem xét kỹ lưỡng một chút xem nên dung hợp như thế nào. A, chờ đã, có khả năng hay không, là, tuyệt đối có thể, mấy thế giới này trực tiếp lấy hình thức đại lục. Mộc Như Phong lập tức trong đầu xuất hiện một ý tưởng. Đây cũng là Mộc Như Phong từ ý tưởng bên trong những tiên vực kia của Huyền Long giới mà nghĩ ra, coi như là một sự tham khảo. Diện tích ba thế giới, kỳ thật có thể không cần dung hợp ranh giới, trực tiếp liền cùng những châu Âu, châu Á trên địa cầu tồn tại dưới các hình thái là được. Giữa tam giới, dùng biển lớn ngăn cách, không tiếp xúc với nhau. Đương nhiên, bởi vì lấy địa cầu làm chủ, nghĩ đến tuyệt đối là khu vực này của địa cầu có linh khí nồng đậm nhất, là trung tâm thế giới. Đồng thời diện tích tất nhiên cũng sẽ khuếch trương. Không tệ, cứ như vậy. Mộc Như Phong hài lòng gật đầu. Sau đó Mộc Như Phong trực tiếp hiện thân, lần lượt bái phỏng những đại tộc bên trong yêu tộc. Dù sao chỉ cần là yêu tộc có cửu giai tồn tại, hắn đều bái phỏng một lần, đương nhiên, trực tiếp là phân ra nhiều phân thân tiến đến bái phỏng. Nếu không, nếu là đi từng cái, kia trong thời gian ngắn cũng làm không được. Bái phỏng yêu tộc, Mộc Như Phong không chút nào che giấu khí tức của chính mình, đồng thời còn đem ý đồ đến nói ra. Nói tới thế giới dung hợp, vậy thì bọn hắn cả đám đều không đồng ý, dù sao kia là bị thế giới khác thôn vệ, bọn hắn cũng đem phiêu bạc khắp nơi, dù là tất cả tộc nhân tử vong cũng tuyệt không đồng ý. Chẳng qua là khi Mộc Như Phong nói rõ lấy hình thức đại lục tồn tại, không có ranh giới với nhau, đồng thời đẳng cấp thế giới sẽ tăng lên, bọn hắn cũng có thể tiến thêm một bước, đột phá địa tiên, chính là về phần kim tiên, thậm chí là đại la tiên tồn tại. Bọn hắn lần lượt hướng về Mộc Như Phong liên tục xác nhận, sau đó toàn bộ đồng ý, đồng thời còn chờ đợi Mộc Như Phong điều khiển. Như thế, cũng coi là tất cả đều vui vẻ, sau đó Mộc Như Phong hao tốn một chút thời gian, đem toàn bộ yêu giới đều dạo qua một vòng. Tại các nơi trong yêu giới bố trí một chút thủ đoạn, chỉ đợi thời điểm thế giới dung hợp, liền sẽ đưa đến tác dụng. Đương nhiên, cũng không phải gia tốc dung hợp, mà là vì vững chắc mảnh đại lục này. Bằng không mà nói, một khi dung hợp, một chút hình dạng sông núi mặt đất cũng sẽ có biến hóa cực lớn. Làm xong hết thảy những điều này, Mộc Như Phong rời khỏi tiểu yêu giới, một lần nữa trở lại Thiên Lam Tinh. Sau đó lại lần nữa triệu hoán ý thức Thiên Lam. Mộc Như Phong, ngươi tại sao lại kêu gọi ta tới? Ý thức Thiên Lam mở miệng dò hỏi. Hẳn là lập tức liền muốn bắt đầu tiến hành thế giới dung hợp, cho nên đem ngươi triệu hồi tới, nói rõ một cái tình huống. Mộc Như Phong nói. Ta trước đó cũng đã nói, thôn vệ tiểu minh giới cần thời gian rất dài, mà lại ta đã bắt đầu thôn vệ. Thiên Lam nói. Ta muốn cho thế giới của ta cùng Thiên Lam giới dung hợp. Mộc Như Phong mở miệng nói ra. Cùng thế giới của ngươi dung hợp. Là thế giới kia của ngươi sao? Tốt. Ta đồng ý, khi nào thì bắt đầu. Thiên Lam một lời đáp ứng. Ừm. Thiên Lam, ngươi tại sao không có do dự đã đồng ý, nói là dung hợp, nhưng thật ra là lấy địa cầu làm chủ, nói không chừng ý thức của ngươi sẽ biến mất. Mộc Như Phong nói. Ta tại sao phải do dự, ta chỉ là một mảnh phiến vụn của nhân giới, mặc kệ cùng bất luận nhân giới nào dung hợp vẫn là bị thôn vệ ta đều sẽ đồng ý, mà lại, thế giới của ngươi hẳn là mảnh vỡ hạch tâm của nhân giới biến thành, so với ta càng thêm cao đẳng, ta chờ mong bị thế giới của ngươi thôn vệ, mà lại chúng ta vốn là một thể, liền như là phân thân trở về bản thể. Mà lại ta cũng sẽ không biến mất, bởi vì chúng ta vốn là một thể. Thiên Lam nói, thế giới của ta là mảnh vỡ hạch tâm biến thành. Mộc Như Phong có chút giật mình. Lúc trước hắn ẩn ẩn cũng có một chút suy đoán, nhưng là không nghĩ tới lại là mảnh vỡ hạch tâm biến thành. Không đúng, nếu như là mảnh vỡ hạch tâm biến thành, đẳng cấp thế giới rất cao, vì sao thế giới của chúng ta không có siêu sức mạnh tự nhiên, trước khi quỷ dị thế giới xuất hiện, đều chỉ là người bình thường, không có bất luận người tu hành nào tồn tại. Mộc Như Phong mở miệng nói ra. Mỗi cái thế giới quy tắc không giống nhau, ta cũng không biết rõ thế giới của ngươi vì sao lại như vậy. Nhưng là ta có thể xác thực cảm nhận được thế giới của ngươi chính là mảnh vỡ hạch tâm biến thành, cao hơn ta rất nhiều. thậm chí có thể dung nạp huyền tôn tồn tại. Thiên Lam nói, có thể dung nạp huyền tôn tồn tại. Điều này không có khả năng đi, kia không phải có thể sánh vai huyền long giới rồi. Mộc Như Phong có chút không dám tin tưởng. Sự thật chính là như thế, ta chờ mong cùng hạch tâm thế giới dung hợp. Thiên Lam nói. Mộc Như Phong nghe vậy, thật là bất ngờ. Vốn cho rằng Thiên Lam giới có ý thức của mình, sẽ rất kháng cự dung hợp, chỉ muốn thôn phệ thế giới khác. Lại không nghĩ rằng ý thức Thiên Lam cư nhiên phối hợp như thế. Nghĩ đến, cũng hẳn là có quan hệ với việc địa cầu là thế giới do mảnh vỡ hạch tâm biến thành. Mộc Như Phong suy nghĩ kỹ một chút, giống như cũng cảm thấy có khả năng này, giống như hắn hiện tại cũng là thiên tiên cảnh, thế mà trên địa cầu không có tao ngộ bất kỳ áp chế nào. Còn có thời điểm quỷ dị thế giới xâm lấn, thế mà lại có Tuế Nguyệt Thư cùng hấp hồn hồ lô loại bảo vật này. Trọng yếu nhất, cũng là át chủ bài lớn nhất của Mộc Như Phong, cái kia ba chọn một hách. Lúc trước hắn suy đoán, hách chính là quy tắc thiên đạo của địa cầu biến thành, vì để cho hắn đến cứu vớt địa cầu, ngăn cản quỷ dị thế giới xâm lấn. Bây giờ ngẫm lại, hẳn là đại khái có thể là như vậy, nếu không, hách của hắn từ đâu tới, bất quá, hiện tại thực lực của hắn vẫn là quá thấp, muốn tìm tòi nghiên cứu nhiều bí mật hơn, chỉ có thể tiếp tục cố gắng mạnh lên. Bất quá bây giờ suy nghĩ một chút thế giới của Vương Lạc, cùng loại với địa cầu, nhưng là tại Minh Mạc có bước ngoặt lớn. Thế giới này sẽ xuất hiện vô số người xuyên Việt, sau đó người xuyên Việt sẽ xuyên qua các loại thế giới, chính là về phần trùng sinh các loại. Thậm chí ngay cả Vương Lạc, tồn tại nửa bước tiên tôn cũng sẽ bị áp chế thành người bình thường. Như vậy, rất rõ ràng, thế giới của Vương Lạc cũng tuyệt đối là một thế giới do mảnh vỡ hạch tâm biến thành. Mà Vương Lạc sở dĩ trở về, một mặt là muốn chính cứu thế giới, một phương diện khác, có phải hay không cũng muốn tìm tòi nghiên cứu bí mật thế giới của mình. Thậm chí là muốn tiến thêm một bước, chân chính bước vào tiên tôn chi cảnh, mà lại Vương Lạc nói không chừng cũng muốn để đại lượng thế giới đều dung nhập thế giới của hắn, cuối cùng sẽ cùng huyền long giới cũng chính là nhân giới tiến hành dung hợp. Kể từ đó, Vương Lạc nhất định có thể tiến thêm một bước. Thực lực vẫn là quá yếu, cố gắng mạnh lên đi, sau khi thực lực cường đại, hết thảy vấn đề sẽ giải quyết dễ dàng. Trong lòng Mộc Như Phong cảm thán. Đã như vậy, vậy ta cũng liền không làm ra vẻ, bất quá, hiện tại còn không phải thời điểm, sau khi chuẩn bị sẵn sàng, ta sẽ thông báo cho ngươi khi nào thì bắt đầu dung hợp. Mộc Như Phong nói. Ta thôn phệ tiểu minh giới với tốc độ rất chậm, cho dù là tiểu yêu giới, ta cũng sẽ thôn phệ chậm chạp, nhưng nếu như cùng hạch tâm thế giới dung hợp, với sự chủ động của ta, dung hợp sẽ rất nhanh. Chờ sau khi ta cùng hạch tâm thế giới dung hợp, lại đi thôn phệ tiểu yêu giới cùng hai cái tiểu minh giới khác, tốc độ tuyệt đối sẽ rất nhanh. Thiên Lam mở miệng nói. Ta cũng nghĩ như vậy. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Tuế Nguyệt Thư đưa ra phương pháp tăng tốc dung hợp, bước đầu tiên, chính là như Thiên Lam nói. Mộc Như Phong từ Thiên Lam giới đi ra, trở lại thế giới hiện thực. Thời gian đã là đêm khuya. Giữa không trung đen như mực, có một chút ánh sao, còn có một vầng trăng sáng trong. Hiện tại đã là tháng 12, thời tiết đã bắt đầu lạnh. Chỉ có điều, Mộc Như Phong phát hiện biệt thự trên đảo nhỏ, vẫn là thời tiết 25-26 độ, khí hậu rất nhẹ nhàng khoan khoái, không nóng cũng không lạnh. Mặc dù đã là 11 giờ đêm, nhưng có thể trông thấy rất nhiều người trong biệt thự trên đảo nhỏ đều không có ngủ. Mọi người vây tụ tại một mảnh đất trống, tự hồ là đang mở tiệc lửa trại buổi tối. Một chút khuôn mặt quen thuộc với Mộc Như Phong vây quanh đống lửa, ca hát, khiêu vũ. Còn có khối lớn thịt nướng cùng các món ăn ngon bày ra trên bàn dài ở một bên. Mỗi người đều rất vui vẻ, trọng yếu nhất chính là thân bằng hảo hữu đều tụ tập. Bởi vì phó bản bên trong xuất hiện tình huống khẩn cấp, làm cho tất cả mọi người đều ra khỏi phó bản. Như vậy, mọi người mới có thể tề tựu ở chỗ này. Vừa vặn nhàn rỗi nhàm chán, dứt khoát liền tổ chức một buổi tiệc tối. Mọi người thật nhã hứng nha, mở tiệc lửa trại buổi tối mà không gọi ta. Mộc Như Phong từ trên trời giáng xuống. Ai nha, là Tiểu Phong tới nha. Tiểu Phong, chúng ta coi như đang đợi ngươi nha. Phong ca, chúng ta đã đánh cho ngươi nửa ngày điện thoại rồi. Đúng thế, tất cả mọi người ra, gọi điện thoại cho ngươi cũng không nghe. Đúng, tìm ngươi cũng không tìm thấy. Một đám người trông thấy Mộc Như Phong tới, lập tức bầu không khí càng thêm náo nhiệt. Mục Như Phong cũng cười ha hả gia nhập bọn hắn. Cũng đã lâu, rất lâu rồi không có cùng thân bằng hảo hữu tập hợp một chỗ vui đùa. Ta lần này đi dị thế giới, đã làm rất nhiều món ăn ngon, tất cả mọi người nếm thử. Mục Như Phong cười, sau đó vung tay lên, trực tiếp lấy ra đại lượng mỹ thực huyền long giới. Những thức ăn này không chỉ có rất ngon, ăn xong còn có chỗ tốt cho bọn hắn, có thể tăng lên tu vi tự thân. Trận tiệc lửa trại này, trực tiếp kéo đến rạng sáng mới dần dần tan đi. Trong không khí còn tràn ngập hương vị thịt nướng cùng than lửa. Trên quảng trường, chỉ còn lại một đống rác rưởi sau yến hội, còn có một Như Phong cùng Triệu Yên Nhiên. Điện hạ, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta sẽ xử lý những thứ này. Triệu Yên Nhiên mở miệng nói. Ha ha, cái này còn phải xử lý cái gì, không phải không có nha. Một Như Phong cười cười, chỉ phất phất tay, liền thấy tất cả rác rưởi biến mất không thấy. Cho dù là mặt đất dơ bẩn, còn có tro bụi than lửa, thậm chí hương vị trong không khí đều biến mất. Đi thôi, chơi một đêm, trở về nghỉ ngơi một chút. Mục Như Phong nói. Hai người trở lại phòng ngủ, Mục Như Phong đang muốn làm chút chuyện yêu đương thì Diệp Lâm gọi điện thoại tới. Mục Như Phong, hiện tại có rảnh không? Đến Tuế Nguyệt Thư thất một chuyến để thương nghị chi tiết về việc dung hợp thế giới, hoặc là ta đi đến chỗ ngươi cũng được. Diệp Lâm kết nối xong, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Là có kết quả rồi sao? Ta lập tức tới ngay. Mục Như Phong nghe vậy, sự bất mãn vì bị quấy rầy lập tức biến mất. Ừm, kết quả đã có, hiện tại chỉ cần thương nghị chi tiết là được. Diệp Lâm hồi đáp. Được, ta lập tức tới ngay. Mục Như Phong nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Yên Nhiên, ngươi nghỉ ngơi đi, ta có chút việc muốn ra ngoài một chút. Mục Như Phong nhìn về phía Triệu Yên Nhiên. Điện hạ, thế giới dung hợp là thế nào? Triệu Yên Nhiên có chút không hiểu. Ngươi chỉ cần biết là chuyện tốt là được, yên tâm, chờ ta trở lại sẽ nói rõ chi tiết với ngươi. Mục Như Phong vừa cười vừa nói. Ừm, điện hạ đi thôi, ta ở nhà chờ ngươi. Trên mặt Triệu Yên Nhiên nổi lên tiếu dung. Mục Như Phong trông thấy một màn này, trong lòng có chút xao động, sau đó một tay ôm lấy Triệu Yên Nhiên, hôn một cái, rồi trực tiếp rời khỏi nơi này. Khi Mục Như Phong đi vào Tuế Nguyệt Thư Thất, ngoài Diệp Lâm, còn có mấy khuôn mặt quen thuộc. Đều là cao tầng của ban ngành liên quan. Đám người gặp mặt sau cũng nhao nhao chào hỏi Mục Như Phong, mỗi người đều tươi cười như hoa. Mục Như Phong, hiện tại phía trên đã đưa ra quyết định, bọn hắn lựa chọn hình thức đại lục. Diệp Lâm mở miệng nói. Đại lục à, vừa vặn, trùng hợp với ý nghĩ của ta. Mục Như Phong cười nhạt nói. Ngươi có thể nói kỹ càng quá trình. Chúng ta chuẩn bị từ sớm. Diệp Lâm nói. Vấn đề trên Tuế Nguyệt Thư, ta nghĩ các ngươi hẳn là cũng nhìn thấy rồi. Mục Như Phong nói. Đúng, đã thấy, cũng chính vì thế, chúng ta mới thiên về hình thái một khối đại lục nguyên vẹn, mà bỏ đi hình thức tỉnh cầu. Diệp Lâm gật đầu. Vậy ta đã nói qua, ta chuẩn bị để địa cầu trước cùng Thiên Lam giới dung hợp, địa cầu chúng ta làm hạch tâm nhân giới mảnh vỡ biến thành thế giới. Thiên Lam giới rất nguyện ý tiến hành dung hợp. Chờ Thiên Lam giới dung hợp xong, có thể đem tiểu yêu giới yếu nhất thôn phệ, sau khi thôn phệ liền có thể bắt đầu thôn phệ quỷ dị thế giới, cuối cùng chính là đem tiểu minh giới kia cũng cùng nhau thôn phệ. Mà tiểu minh giới cùng quỷ dị thế giới sẽ làm âm phủ thế giới tồn tại, ta cũng đã cùng mấy vị thần tôn của quỷ dị thế giới ký kết huyết khế, bọn hắn sẽ giúp ta quản lý âm phủ. Mục Như Phong đem kế hoạch của mình bày ra toàn bộ. Nếu như dựa theo như vậy, xác thực sẽ hoàn mỹ dung hợp, bất quá, trong này có trở ngại gì không, chúng ta nếu có thể làm được cũng sẽ dốc hết toàn lực. Diệp Lâm mở miệng nói. Tạm thời không có trở ngại gì, mấy thế giới kia đều đã bị ta bố trí xong, tùy thời đều có thể bắt đầu dung hợp. Chính là khi thế giới dung hợp, trên địa cầu sẽ xuất hiện một chút biến hóa thần kỳ, cái này cũng cần các ngươi trấn an dân chúng. Mục Như Phong nói. Trí Nang Đoàn có ý là, có thể đem tin tức này thông báo cho toàn cầu, như vậy, xuất hiện dị thường cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy khủng hoảng. Diệp Lâm nói, Trí Nang Đoàn của bọn hắn có khuynh hướng công bố chân tướng ra thế giới, nhưng bọn hắn muốn cân nhắc ý nghĩ của Mục Như Phong, cho nên hiện tại hỏi thăm. Đương nhiên có thể, đây cũng là một chuyện lớn, căn bản không thể gạt được dân chúng, thông báo cho bọn hắn cũng tốt, bất quá, khả năng chuyện này cũng sẽ bị một ít kẻ ngu xuẩn lợi dụng. Trong khoảng thời gian này, để ban ngành liên quan toàn lực vận hành, có manh mối nào, giết gà dọa khỉ, bao quát cả bên nước ngoài cũng vậy. Ta nghĩ, hiện tại ban ngành liên quan hẳn là cũng có loại lực lượng này rồi. Mục Như Phong trầm giọng nói. Yên tâm, ban ngành liên quan có lực lượng này, chúng ta đã có phân bộ ở các nước trên thế giới, lại còn thu nạp không ít Hoa Kiều khế ước giả gia nhập. Diệp Lâm có chút kiêu ngạo nói. Do quỷ dị thế giới giáng lâm toàn diện, thế giới trở nên càng thêm chặt chẽ, nhờ ban ngành liên quan và Tinh Hồng Ưu Tuyển có quan hệ hợp tác, một lượng lớn tài nguyên từ quỷ dị thế giới tràn vào ban ngành liên quan. Có thể nói tài nguyên của ban ngành liên quan trực tiếp tràn ra. Lập tức trực tiếp chiêu mộ số lượng lớn khế ước giả cao cấp, sau đó không ngừng mở phân bộ ở khắp nơi trên toàn thế giới. Hả? Nước ngoài không đồng ý. Ngươi không đồng ý cũng phải đồng ý, chúng ta chỉ là thông báo cho ngươi, không phải trưng cầu ý kiến của ngươi. Đồng thời còn gia tăng cung cấp tài nguyên cho ban ngành liên quan, trong 5 tháng ngắn ngủi này, khế ước giả cao cấp của ban ngành liên quan xuất hiện với số lượng lớn. Cùng lúc đó, những người tu luyện võ đạo cũng khiến cho võ đạo bắt đầu dần dần phồn hoa. Có thể nói, ban ngành liên quan hiện tại chỉ cần bọn hắn muốn, có thể diệt bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Đương nhiên, át chủ bài lớn nhất vẫn là Mục Như Phong, người có sự tồn tại nghịch thiên này. Dù sao Mục Như Phong từ trước kia đã là đệ nhất cường giả thế giới. Sau đó, Mục Như Phong bắt đầu cùng Diệp Lâm bọn người thương nghị chi tiết về việc dung hợp thế giới. Cuộc thương lượng này kéo dài trọn vẹn cả một ngày. Thậm chí sau đó còn trực tiếp kêu cả quốc gia trí năng đoàn đến cùng nhau thương nghị. Hô! Rốt cục làm xong. Mục Như Phong đi ra khỏi phòng họp, đứng trước lan can, nhìn về phía xa, hưởng thụ gió lạnh thổi qua. Không ngờ triển khai cuộc họp còn mệt mỏi hơn cả lần ta tiếp theo phó bản cao cấp. Diệp Lâm ở một bên cảm khái nói. Vào phó bản, ngươi có thể không cần động não nhiều, thậm chí trực tiếp dùng mang lực là có thể thông quan, họp thì không giống, phải luôn động não, tự nhiên sẽ cảm thấy mệt mỏi. Mục Như Phong cười nhạt nói. Nói rất sâu sắc, ha ha. Diệp Lâm cười lớn nói. Vậy ta đi về trước, 3 ngày sau, ta sẽ bắt đầu dung hợp thế giới, 3 ngày này, cố gắng để tất cả dân chúng đều biết chuyện này, đồng thời cần phải cảnh giác. Mục Như Phong nói. Ừm, yên tâm, 3 ngày là đủ. Diệp Lâm vừa cười vừa nói. Mục Như Phong khẽ gật đầu, sau đó thân hình thoát một cái biến mất ngay tại chỗ. 3 ngày sau, tin tức thế giới sắp dung hợp đã lan truyền khắp toàn cầu. Cho dù là người của bộ lạc nguyên thủy bên trong khu rừng nguyên sinh nào đó ở châu Phi đều biết rõ tin tức này. Khi tin tức kia truyền đi, thật sự không có mấy người tin tưởng. Nhưng sau đó càng ngày càng nhiều nhân vật chính thức và các loại minh tinh đều đứng ra tuyên bố, đám người dần dần bắt đầu tin tưởng. Đồng thời một số người còn tỏ ra kinh hỉ, cảm thấy sau khi thế giới dung hợp, bọn hắn tu luyện sẽ càng nhanh hơn. Tuy nhiên, ở nước ngoài vẫn có một vài thế lực muốn dùng việc này để làm lớn chuyện, chỉ là chưa kịp hành động đã bị sớm phát hiện, sau đó ban ngành liên quan liên hợp với thế lực chính thức ở đó trực tiếp ra tay một cách nhanh chóng. Còn có một điểm rất bất ngờ, chính là người cao hứng nhất lại là một tổ chức nào đó ở nước ngoài. Tổ chức này chính là Địa Bình Hội. Thành viên bên trong Địa Bình Hội đến từ các ngành các nghề, nhân số đông đảo. Bọn hắn có một tư tưởng thống nhất, đó chính là địa cầu là mặt phẳng, là một khối đại lục. Dù là ảnh chụp địa cầu bị bọn hắn nhìn thấy, bọn hắn cũng chỉ cảm thấy đó là âm mưu của cục du hành vũ trụ, kiên định cho rằng địa cầu là mặt phẳng. Hiện tại tin tức này vừa xuất hiện, tất cả người của Địa Bình Hội đều rất hưng phấn, cảm thấy bọn hắn là rốt cục không cách nào che giấu được tin tức địa cầu là mặt phẳng, cho nên mới dùng việc dung hợp thế giới để ngụy trang, giải thích. Đối với những người này, không có ai chú ý bọn hắn, chỉ cần không tạo thành phiền toái gì là được, mà một khi gây ra phiền phức, ha ha, không cần đến ngày thứ hai liền sẽ biến mất không thấy. Những ngày gần đây, các ngươi ở trên đảo, không cần ra ngoài, các ngươi hẳn là đều biết rõ tin tức, thế giới dung hợp, sẽ có một chút biến hóa, mặc dù không có nguy hiểm, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Mục Như Phong nhìn đông đảo hôn bằng hữu tốt đang ngồi trong sảnh lớn ở lầu 1, mở miệng nói. Yên tâm, chúng ta đều hiểu. Đúng vậy, hơn nữa ở đây lại vui, chúng ta ra ngoài làm gì? Chính là, bất quá Tiểu Phong à, sau khi thế giới dung hợp, địa cầu chúng ta thật sự sẽ biến thành một khối đại lục, sau đó tốc độ tu luyện của chúng ta sẽ nhanh hơn sao? Một thúc bá mở miệng dò hỏi. Bởi vì Mộc Như Phong, những hôn bằng hữu tốt này đều lấy võ đạo làm chủ, đương nhiên, trong đó cũng có mấy người có linh căn, lấy tu tiên làm chủ. Trước đó còn nóng lòng ký kết khế ước quỷ, bây giờ bị Mộc Như Phong nói một lần, cũng không còn ký kết nữa. Trong đó, cha hắn hối hận nhất, bởi vì hiện tại đã là khế ước giả cấp 5, trực tiếp khế ước 4 quỷ dị. Sau khi dặn dò mọi người một lần, Mộc Như Phong trực tiếp rời đi. Sau đó tiến vào Thiên Lam giới. Thiên Lam, có thể bắt đầu tiến hành dung hợp thế giới. Mộc Như Phong triệu hồi Thiên Lam, sau đó trực tiếp mở miệng nói. Ý thức của Thiên Lam rất nhanh liền giáng lâm, nghe thấy Mộc Như Phong nói, cũng lập tức đồng ý. Mộc Như Phong còn có thể cảm nhận được một tia cảm xúc từ trong lời nói của ý thức Thiên Lam. Thật khó tưởng tượng, ý thức của Thiên Lam lại cũng có tâm tình của nhân loại. Rất nhanh, Mộc Như Phong liền bắt đầu dựa theo lời Thiên Lam nói, bắt đầu bấm pháp quyết, từng đạo phù văn trống rỗng xuất hiện, sau đó trực tiếp chui vào trong hư không. Đây là một loại thượng cổ bí pháp, là Tuế Nguyệt Thư cho hắn, chuyên dùng để dung hợp hai giới. Chỉ có thi triển bí pháp này, mới có thể giảm thiểu tính nguy hiểm của việc dung hợp thế giới xuống mức thấp nhất. Đương nhiên, chỉ có bí pháp phù văn còn chưa đủ, cả hai thế giới đều được chôn giấu và bố trí một lượng lớn trận văn. Chỉ cần cả hai đều sinh ra phản ứng, thế giới sẽ bắt đầu chính thức dung hợp. Cứ như vậy, Mộc Như Phong ở trong hư không này không ngừng thi triển bí pháp, vô số phù văn bắt đầu hiển hiện sau đó tan vào trong hư không. Mãi đến 3 tháng sau, Mộc Như Phong mới dừng lại. Nhìn lại chu vi hư không, khắp nơi đều là phù văn huyền ảo, tản ra giới lực kinh khủng. Trong 3 tháng này, Mộc Như Phong đều đang thi triển thượng cổ bí pháp, không ngừng nghỉ một khắc nào. Mà Thiên Lam giới và những bố trí của hắn ở trên địa cầu cũng đều đã có biến hóa. Hai thế giới đều có trận pháp to lớn nổi lên, bao phủ toàn bộ tinh cầu. Mà trên bầu trời của hai thế giới này, cũng trải rộng phù văn huyền ảo, tản ra ánh sáng, cho dù là trong đêm tối, cũng khiến cho thế giới biến thành một thế giới ngũ sắc rực rỡ. Tốt, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, bây giờ ta và hạch tâm thế giới bắt đầu dung hợp, từ giờ trở đi, hai thế giới sẽ xuất hiện một chút biến hóa. Ta hy vọng ngươi có thể thời khắc chú ý, một khi phát sinh nguy hiểm, có thể chuyển dời những sinh linh kia đến nơi an toàn. Thiên Lam mở miệng nói. Yên tâm đi, chuyện này giao cho Ngao Tuân là được, lấy thực lực của hắn, có thể bảo hộ tốt những sinh linh kia của Thiên Lam giới. Mộc Như Phong mở miệng nói. Ừm. Thiên Lam lên tiếng sau đó liền trầm mặc. Liền thấy trên bầu trời, những phù văn kia đột nhiên tăng cường ánh sáng. Mà Mộc Như Phong cũng là rời khỏi Thiên Lam giới trước tiên, xuất hiện ở trên địa cầu. Ngay sau đó, hắn liền phóng thích ra thần niệm, bao phủ toàn bộ địa cầu, thời khắc chú ý biến hóa trên địa cầu. Không biết có phải ảo giác hay không, Mộc Như Phong cảm giác địa cầu dường như lớn hơn một chút. Không đúng, tuyệt đối không phải ảo giác, hẳn là thế giới bắt đầu có biến hóa. Mộc Như Phong liền lập tức thu hồi thần niệm, hắn cũng không cách nào bao phủ toàn cầu trong thời gian dài, bất quá không sao, hiện tại chính là thời đại khoa học kỹ thuật. Mộc Như Phong cũng đã sớm phân phó, để cho người ta giám sát toàn cầu, một khi nơi nào xảy ra vấn đề, trước tiên thông báo Mộc Như Phong, sau đó Mộc Như Phong liền có thể nhanh chóng phản ứng. Mộc Như Phong trở về biệt thự trên đảo nhỏ. Những thân bằng hảo hữu của hắn vẫn ở biệt thự trên đảo nhỏ, không rời đi. Bất quá, số người vẫn là giảm bớt một chút. Dù sao, một ít thân bằng hảo hữu của hắn cũng đều nhậm chức tại ban ngành liên quan, bọn hắn cũng cần làm việc, đồng thời còn là chính bọn hắn yêu cầu. Mộc Như Phong tự nhiên không ngăn trở, mặc cho bọn hắn đi làm việc. Điện hạ, một tháng này, vất vả. Triệu Yên Nhiên tiến lên đón, ôn nhu nói. Còn tốt, không tính quá cực khổ, ngược lại là ngươi, dường như trở nên béo. Mộc Như Phong đánh giá Triệu Yên Nhiên, cười tủm tỉm nói. Không thể nói là mập, phải nói là càng thêm đầy đặn, so với trước kia, càng thêm có vận vị. Triệu Yên Nhiên cười cười, sau đó nhìn dáng vóc của mình, rồi nói, điện hạ thích không, ưa thích ghê gớm. Mộc Như Phong cười lớn, một tay liền đem nàng ôm lên giường. Một tháng sau, Mộc Như Phong vừa tỉnh lại từ trong tu luyện. Linh khí lại nồng đậm thêm một chút. Mộc Như Phong khẽ nói, sau đó thần niệm triển khai, bao phủ bốn phương tám hướng xung quanh. Trong nháy mắt, toàn cầu đều bị thần niệm của hắn bao phủ. Giờ khắc này địa cầu, so với lúc trước đã có biến hóa cực lớn. Đầu tiên chính là vấn đề địa vực, diện tích phương diện trực tiếp tăng vọt gấp đôi. Đương nhiên, diện tích quốc gia của bọn hắn vẫn không có gì thay đổi, mà là ở chốn không người kéo dài diện tích. Đồng thời, đến cả trọng lực và các phương diện nhân tố khác cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Những điều này đều là công lao của trận pháp và thượng cổ bí pháp mà Mộc Như Phong bố trí trước đó. Nếu không, trực tiếp tiến hành thế giới dung hợp, địa cầu diện tích mở rộng, trọng lực và các phương diện khác cũng đều sẽ tăng lớn. Việc này sẽ tạo thành biến cố to lớn, đây không phải một chuyện nhỏ. Everest muốn sụp. Mộc Như Phong có chút giật mình. Nguyên bản đỉnh cao nhất thế giới Everest ở dưới thế giới dung hợp, cao hơn, không sai biệt lắm trực tiếp cao 5 thành, vượt qua vạn mét. Giờ khắc này, Everest bởi vì vỏ quả đất vận động, lại lần nữa tăng cao, cũng chính vì như thế, nền tảng lại không thể thừa nhận ngọn núi cao như thế, thế mà bắt đầu đổ sụp. Cũng liền tại lúc này, điện thoại di động của Mộc Như Phong vang lên. Là người của bộ môn liên quan. Một bộ trưởng, Everest bên kia có vấn đề, hình như là muốn sụp, còn phải phiền phức ngài đi một chuyến. Ta đã tới đây, giao cho ta. Mộc Như Phong gật gật đầu, liền trực tiếp cúp điện thoại. Mà Mộc Như Phong cũng xác thực xuất hiện ở nơi này. Hắn nhìn Everest đổ sụp phía dưới, không nói hai lời, trực tiếp kết động một pháp quyết. Sau đó một đạo phù văn bắn ra, trực tiếp chiếu rọi trên ngọn núi. Trong nháy mắt, xu thế đổ sụp ngừng lại, thậm chí còn trực tiếp bay ngược trở về, một lần nữa khảm nạm lên. Xong. Ngọn núi được hắn gia cố, cho dù là động đất cấp 12, Everest này cũng sẽ không lần nữa đổ sụp. Trong một tháng này, những chuyện này cũng không ít, lần này có thể tính là nghiêm trọng nhất đi, đỉnh cao nhất thế giới đổ sụp, đó cũng không phải là nói đùa. Mà lại, dù là lúc này, cũng có một chút người muốn tìm đường chết leo lên Everest. Đặc biệt là khi đỉnh cao nhất thế giới đã trở nên càng cao hơn. Bọn hắn muốn chinh phục đỉnh cao nhất thế giới, nếu là đổ sụp, ít nhất mấy ngàn người sẽ mất mạng vì nguyên nhân này. Sau đó Mộc Như Phong gọi điện thoại cho nhân viên chuyên môn phụ trách giám sát toàn cầu về các tình huống khẩn cấp. Tiểu Minh, Everest sao lại còn hơn 5,000 người? Hiện tại toàn cầu tình huống thế nào, chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Mộc Như Phong mở miệng nói. Một bộ trưởng, thật không phải chúng ta mặc kệ, mà là có chút địa phương, thật không quản được. Trước đây khi Everest tăng cao, tối thiểu có 3, 4 vạn người tới Everest, chúng ta đã nghiêm lệnh cấm chỉ, nhưng là luôn luôn có ít người dùng những phương pháp khác lên núi. Đặc biệt là có ít người là khế ước giả, phòng nhất thời, nhưng là không phòng được cả đời, chúng ta đã rất cố gắng làm công tác. Nhân viên công tác mặt mày đắng chát nói, những người này thật sự là ưa thích tìm đường chết. Ban ngành liên quan không phải có trận bàn sao? Ném mấy cái phổ thông huyễn trận trận bàn đặt ở những nơi này là được, có thể ngăn cản những người kia. Mộc Như Phong nói. Như thế có thể, bất quá, phổ thông huyễn trận trận bàn chỉ có thể ngăn cản người tam giai trở xuống, đẳng cấp cao hơn liền cần trận bàn cấp bậc cao hơn, như thế quá mức lãng phí. Nhân viên công tác nói. Vậy thì sao, có thể không nhìn huyễn trận trận bàn? Ngươi cảm thấy sẽ có tâm tư đến leo núi sao? Mà thực lực thấp, đến leo núi liền sẽ bị huyễn trận ngăn lại. Mộc Như Phong nói. À, đúng, vậy ta đây liền đi an bài. Mộc Như Phong khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Tính toán thời gian, một năm cũng nhanh đến. Sư phụ thanh đế của hắn, tàn hồn lực lượng hẳn là sắp hao hết. Mà một khi hao hết, bạch đế kia, thần hồn gia hỏa liền sẽ trở về bản thể. Chỉ đợi chỉnh hợp yêu tinh xong, liền sẽ triển khai kế hoạch xâm lấn. Mà lấy thực lực cùng danh vọng của bạch đế, chỉnh hợp toàn bộ yêu tinh sợ là không cần bao lâu thời gian. Như thế, Mộc Như Phong hiện tại liền đã có thể bắt đầu kế hoạch của mình. Vốn là có tiên đế chân linh làm lá bài tẩy, bạch đế tu vi hoàn toàn khôi phục, Mộc Như Phong đều không sợ. Chỉ là hiện tại, vẫn như cũ không quá sợ, nói đúng ra, lại muốn làm phiền Ngao Tôn, vị đại la tiên này. Không biết thương thế hắn khôi phục bao nhiêu. Mộc Như Phong sờ lên cằm nghĩ ngợi. Bạch đế chỉ còn lại một sợi tàn hồn, cho dù là hấp thu huyết mạch thần thú bạch trạch của đồng tộc, nghĩ đến cũng không cách nào khôi phục tất cả tu vi. Tối đa cũng chính là thánh tôn tu vi, mà Thánh Tôn chính là tương đương với Đại La Tiên. Hẳn là cũng còn chỉ là Đại La Tiên sơ kỳ, mà Ngao Tôn tu vi là Đại La Tiên đỉnh phong, nhưng là trước đó diệt sát Tiểu Minh Giới Minh Đế, nhận lấy trọng thương. Bất quá cho dù là nhận lấy trọng thương, giải quyết một vị rất xuống cảnh giới Đại La Tiên sơ kỳ cũng không có vấn đề a. Một Như Phong tâm niệm vừa động, Thiên Lam Giới Châu liền từ trong cơ thể hắn nổi lên, cuối cùng rơi vào nơi lòng bàn tay. Thiên Lam Giới Châu khí tức đã ẩn ẩn dung hợp cùng địa cầu, bất quá một tháng vẫn là quá ngắn, còn cần không ít thời gian. Một Như Phong cũng cảm thấy mơ hồ rằng, mối liên hệ giữa mình và Thiên Lam Giới Châu này càng yếu đi. Hẳn là qua một thời gian nữa, Giới Châu sẽ hoàn toàn mất liên hệ với hắn, sau đó trực tiếp dung nhập vào địa cầu. Kỳ thực đây cũng là chuyện tốt, bởi vì điều này đại biểu cho tốc độ dung hợp ngày càng nhanh. Có điều, nói đúng ra là diện tích địa cầu hiện tại tăng lên gấp đôi, thần niệm của hắn vẫn có thể bao trùm toàn cầu, chỉ là khi diện tích trở nên lớn hơn, thần niệm của Mộc Như Phong sẽ khó mà bao trùm toàn cầu. Đến thời điểm đó, hắn sẽ không thể nào điều tra chính xác tình hình toàn thế giới. Đương nhiên, khi thời điểm đó đến, Mộc Như Phong cũng chỉ quản lý việc của quốc gia mình. Còn những nơi không quản được, có tin tức thì xem, không có tin tức thì cũng chẳng buồn để ý tới. Về thời gian cũng không chênh lệch nhiều, có thể dùng phương pháp của Tuế Nguyệt Thư để tăng tốc tiến trình. Mộc Như Phong nhìn Giới Châu trong tay, sờ cầm suy nghĩ. Sau một khắc, Mộc Như Phong liền bấm pháp quyết, trực tiếp thi triển phá giới quyết. Một đạo phù văn huyền ảo trống rỗng xuất hiện, trực tiếp rơi vào phía trên Giới Châu. Trong nháy mắt, Mộc Như Phong liền cảm thấy mối liên hệ của mình với Giới Châu mất đi một chút. Mộc Như Phong thấy vậy, ánh mắt khẽ động, Tuế Nguyệt Thư quả nhiên làm cho người ta cảm thấy rung động, phương pháp này thật sự rất hữu dụng. Khi mối liên hệ giữa mình và Thiên Lam Giới Châu hoàn toàn đứt đoạn, mà Thiên Lam Giới Châu hiện tại đang dung hợp với địa cầu, như vậy sẽ trực tiếp tiến vào không gian tầng sâu của địa cầu. Như vậy tốc độ dung hợp sẽ tăng tốc rất nhiều, theo như thuật trên Tuế Nguyệt Thư, có thể dùng thời gian 10 năm để địa cầu cùng Thiên Lam Giới, Tiểu Minh Giới, Quỷ Dị Thế Giới, Tiểu Yêu Giới toàn bộ dung hợp xong xuôi. Đương nhiên, tốc độ dung hợp của địa cầu và Thiên Lam Giới vẫn sẽ khá nhanh, đại khái là thời gian nửa năm là có thể hoàn thành. Dù sao, Thiên Lam Giới là tự nguyện dung hợp, phiền toái nhất, thời gian lâu nhất hầu như đều là ở trên Tiểu Minh Giới. Mộc Như Phong không ngừng thi triển phá giới quyết, thời gian một ngày trôi qua. Mà mối liên hệ giữa hắn và Thiên Lam Giới Giới Châu cũng triệt để đứt đoạn. Trong một chớp mắt, liền thấy Thiên Lam Giới Giới Châu từ lòng bàn tay Mộc Như Phong bay ra ngoài, sau đó trực tiếp trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Mộc Như Phong nhìn thấy một màn này cũng không ngăn cản, bởi vì căn bản không cần thiết phải ngăn cản. Đương nhiên, hắn tu luyện phá giới quyết, biết được tọa độ khí tức của Thiên Lam Giới, muốn tiến về Thiên Lam Giới, cũng vẫn rất nhẹ nhàng. Mộc Như Phong lấy điện thoại ra, bấm số Diệp Lâm. Hầu như là trong nháy mắt, Diệp Lâm liền trực tiếp bắt máy, Mộc Như Phong. Có chuyện gì sao? Thế giới dung hợp vào giai đoạn thứ hai, Thiên Lam Giới và địa cầu sẽ tăng nhanh tiến độ dung hợp, ngươi làm một cái cảnh báo, thời khắc chú ý động tĩnh các nơi trên thế giới. Diệp Lâm nghe vậy, vội vàng nói, tiến vào giai đoạn thứ hai sao? Tốt, ta biết, những thời gian này, thế giới cũng không thái bình, bất quá may mà đều không có hỗn loạn gì. Ừm, đúng rồi, còn có một việc muốn nói với ngươi, chính là chuyện yêu tinh, thời gian một năm cũng sắp tới. Ta chuẩn bị đi một chuyến đến yêu tinh, đem chuyện yêu tinh giải quyết hết. Mộc Như Phong mở miệng nói. Giải quyết chuyện yêu tinh. Ngươi có biện pháp giải quyết sao? Diệp Lâm hỏi. Không kém bao nhiêu đâu, mặc dù có một chút khó khăn trắc trở, nhưng là cũng không có vấn đề. Mộc Như Phong nói. Vậy thì tốt, ngươi từ Huyền Long giới đến, trực tiếp để tiên nhân bên kia ra tay là được, thậm chí trực tiếp thôn phệ hết yêu tinh cũng được. Diệp Lâm vừa cười vừa nói. Mộc Như Phong nghe vậy, mỉm cười. Biện pháp này, hắn tự nhiên là đã cân nhắc qua. Nhưng nói thế nào đây, biện pháp này vẫn có nguy hiểm nhất định. Không nói gì khác, những tiên vương của Huyền Long giới 100% có thể giải quyết chuyện yêu tinh, sau đó yêu tinh cũng tuyệt đối sẽ bị Huyền Long giới thôn phệ. Huyền Long giới trước kia không phồn hoa như thế, tại thôn phệ đại lượng thế giới mảnh vỡ, bao gồm tiên giới mảnh vỡ, mới có thể xuất hiện nhiều huyền tôn như vậy, còn có vị nửa bước tiên tôn tồn tại kia. Yêu tinh thôn phệ, vậy những thế giới liên tiếp với yêu tinh có phải hay không cũng muốn thôn phệ dung hợp, còn có, chủ thế giới địa cầu của Mộc Như Phong có phải hay không cũng phải bị thôn phệ dung hợp, mặc dù Mộc Như Phong biết rõ, loại thôn phệ dung hợp này không phải là thôn phệ sinh linh của một giới. Thế giới dung hợp, diện tích đất đai của những nơi đó sẽ trực tiếp dung nhập vào bên trong Huyền Long giới, sinh linh bên trong mặc dù cũng có nguy hiểm nhất định, nhưng đại đa số đều có thể may mắn sống sót. Nhân giới mảnh vỡ còn tốt, đều là nhân loại, tối đa cũng chỉ là thuộc về tiểu tiên vực nào đó quản hạt. Còn những nơi khác, vậy thì thảm rồi, mặc kệ là yêu giới hay là ma giới, thậm chí là tiên giới, sinh linh bên trong thậm chí sẽ trực tiếp bị diệt sát, để huyết nhục tinh khí của những sinh linh đó tiêu tán trong thiên địa, tăng cường bản nguyên thế giới. Còn có một điểm quan trọng nhất, địa cầu là thế giới biến thành từ mảnh vỡ hạch tâm của nhân giới, Huyền Long giới chắc chắn sẽ thôn phệ dung hợp địa cầu. Cũng chính vì điểm này, mới khiến cho Mộc Như Phong sẽ không để cho Huyền Long giới tới làm chuyện này. Về phần Ngao Tuân Đại La Tiên được nuôi dưỡng bên trong Thiên Lam giới, ngược lại là không có lo lắng này. Thứ nhất là đã ký kết huyết khế, sẽ không làm những chuyện có hại đến lợi ích của Mộc Như Phong, an toàn và những việc khác. Thêm nữa, Ngao Tuân còn đắc tội nhiều vị huyền tôn, cơ hội đột phá huyền tôn của hắn cũng đều trên người Mộc Như Phong, mảnh vỡ nhân giới, mảnh vỡ hạch tâm gì đó, Ngao Tuân cũng không biết. Cho nên, rất an toàn, thậm chí trước khi Mộc Như Phong đột phá Đại La Tiên, cũng sẽ không để Ngao Tuân trở lại Huyền Long giới. Ngao Tuân đoán chừng cũng không muốn trở về, vết thương của mình còn chưa lành, trở về, sợ là đến một chút Đại La Tiên đều đánh không lại. Chuyện này, ta tự có chừng mực, còn nữa, tìm Huyền Long giới, cũng không phải là một chuyện tốt, ngươi nên biết, địa cầu chúng ta có thể dung hợp thế giới khác, như vậy Huyền Long giới cũng có thể dung hợp thế giới của chúng ta. Mộc Như Phong chậm rãi nói. Diệp Lâm nghe xong, sắc mặt nghiêm lại, đúng vậy, địa cầu bọn hắn có thể dung hợp thế giới khác, như vậy Huyền Long giới tự nhiên cũng có thể dung hợp thế giới của bọn hắn. Tốt, đề tài này có chút nặng nề, trước hết không nói chuyện này nữa, dù sao tạm thời khẳng định là không có nguy hiểm, người của Huyền Long giới cũng sẽ không biết được tọa độ của chúng ta. Mộc Như Phong nói, đây cũng là sự thật, sau khi hắn đến Huyền Long giới liền phát hiện, mình căn bản là không cảm giác được tọa độ của địa cầu. Tự hồ địa cầu là tự mang công năng ẩn tàng. Về phần những chuyện khác, dù sao rất phức tạp, Mộc Như Phong cũng có chút không hiểu rõ. Có thể ẩn tàng tọa độ của mình, sẽ không bị thế giới khác biết được, điểm này, chính là tốt nhất. Về phần quỷ dị thế giới làm thế nào mà gặp được địa cầu? Hắn đã hỏi thăm qua vô Phật thần tôn, theo lời của hắn, đó chính là tọa độ của địa cầu tự thay đổi rồi xuất hiện. Mộc Như Phong thậm chí còn đang nghĩ, có phải địa cầu tự mình đem tọa độ bại lộ cho quỷ dị thế giới, nhưng là điều này lại có chút không thích hợp, nếu là tự động bại lộ, nếu như không có Mộc Như Phong, không có hách, chẳng phải là địa cầu liền bị quỷ dị xâm lấn, cuối cùng thôn phệ hết, hoặc là nói. Dù là không có ta, cũng sẽ có một tuần Như Phong khác thu hoạch được hách sao? Trong lòng Mộc Như Phong không khỏi nghĩ như vậy. Mộc Như Phong và Diệp Lâm cúp điện thoại, sau đó thi triển phá giới quyết, trực tiếp xuất hiện tại Thiên Lam giới. Hoàn cảnh Thiên Lam tinh cơ hồ không có biến hóa, linh khí cũng không hề giảm bớt, những người tu hành kia vẫn như cũ còn đang cố gắng kiến thiết gia viên mới. Đồng thời, bọn họ còn nỗ lực giảo sát những quỷ vật và hồn vật tham dự vào công cuộc kiến thiết. Tựa như việc thế giới dung hợp không có bất kỳ quan hệ gì đến bọn hắn. Đương nhiên, Thiên Lam cũng đã thông báo qua cho nhân loại cao tầng, bọn hắn cũng đều biết được việc thế giới đang dung hợp. Bọn hắn không có ý gì kháng cự, chủ yếu là bởi vì thế giới sớm đã bị hủy diệt qua một lần, nhân khẩu cũng 10 không còn một. Hơn nữa, còn có một điểm quan trọng nhất khiến bọn hắn không kháng cự, đó chính là có thể có được hạn mức cao nhất để tiến thêm một bước. Nguyên bản, cửu giai chính là đỉnh phong tồn tại, nhưng một khi thế giới dung hợp, sẽ xuất hiện thập giai, thậm chí thập nhất giai hoặc cao hơn. Ở thời điểm thế giới dung hợp, bọn hắn cũng ẩn ẩn cảm thấy bình cảnh tại cửu giai đỉnh phong của bản thân có chút dao động. Thân hình Mộc Như Phong lóe lên, xuất hiện ở nơi có linh khí nồng đậm nhất toàn bộ Thiên Lam giới. Nơi này là một hẻm núi hùng vĩ, tại nơi sâu nhất của hẻm núi, có một dòng sông to lớn. Phía dưới dòng sông có một hang động thần kỳ, lối vào hang động ở dưới đáy dòng sông, một khi tiến vào, lại là một hang động to lớn rất khô ráo. Bên trong huyệt động, còn có một con đường nhỏ, tràn ngập linh dịch, đây là linh dịch do linh khí nồng đậm đến cực hạn hóa thành. Vốn dĩ, nơi này hẳn là địa bàn của loài cá linh vật nào đó, nhưng bây giờ đã bị Ngao Tuân chiếm lấy. nơi này bố trí đại lượng trận pháp, còn có một cái tụ tiên trận. Có thể tụ tập linh khí xung quanh, sau đó chuyển hóa làm tiên khí. Tiên khí ở đây cũng cực kỳ nồng đậm, bởi vì khắp nơi đều có tiên linh thạch đặt ở xung quanh. Ở giữa hang động, Ngao Tuân đang ngồi xếp bằng, ánh sáng xanh lưu chuyển quanh thân, khí tức trong cơ thể vẫn còn có chút không ổn định. Rất hiển nhiên, thương thế của hắn vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Khi Mộc Như Phong đi vào, Ngao Tuân cũng là người đầu tiên phát giác được, thu liễm ánh sáng xanh quanh thân, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn không đứng dậy, phất phất tay, mở ra một thông đạo cho trận pháp. Một tiểu hữu, không đi lo liệu việc thế giới dung hợp, sao có rảnh tìm ta nơi này, có chút việc, lại muốn phiền phức Ngao Tuân tiền bối một phen. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Lại muốn phiền phức ta. Chuyện gì? Ngao Tuân khẽ nhíu mày hỏi. Một chuyện liên quan đến yêu giới đó, không sai biệt lắm so với nhân giới, chỉ bất quá, thế giới kia vào 10 vạn năm trước, đã bị đánh sập bởi hai vị huyền tôn đại chiến. Trước đó, người mạnh nhất là Kim Tiên Đỉnh Phong, bất quá, vị huyền tôn yêu giới kia đã mượn xác hoàng hồn, đoán chừng tu vi có thể đạt tới Đại La Tiên. Chờ vị Đại La Tiên kia chỉnh hợp yêu giới xong, sẽ xâm lấn các thế giới còn lại, đến thời điểm đó, bản nguyên chi lực đầy đủ, sẽ có đại lượng Đại La Tiên xuất hiện. Thậm chí, vị yêu giới kia còn có thể tiếp tục khôi phục tu vi huyền tôn, hắn cũng đã biết được tọa độ thế giới của ta, để đề phòng vạn nhất, ta muốn Ngao Tuân tiền bối cùng ta đi một chuyến, diệt vị yêu giới đại năng kia. Mộc Như Phong nói. Yêu giới. Mộc tiểu hữu, ngươi từ khi nào lại dính líu quan hệ với yêu giới rồi? Còn nữa, đây chính là huyền tôn đại năng, dù tu vi có rơi xuống Đại La Tiên, bằng vào thân thể bị trọng thương của ta, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Ngao Tuân nhướng mày, không chút do dự trực tiếp cự tuyệt. Ngao Tuân tiền bối, ngài hẳn là biết, yêu giới một khi chỉnh hợp xong xuôi, liền sẽ triển khai xâm lấn, cũng chính là chuyện 1-2 năm này. Chờ đến thời điểm đó, tu vi của vị yêu giới đại năng kia khôi phục càng nhiều, chúng ta càng thêm không có hy vọng. Mộc Như Phong nói, không có việc gì, ngược lại là ta lấy đại pháp lực chặt đứt liên hệ giữa địa cầu và thế giới khác, như thế yêu giới tuyệt đối không cách nào phát hiện tọa độ của chúng ta. Ngao Tuân nói, thế nhưng, chúng ta bây giờ đã bắt đầu thế giới dung hợp, đặc biệt là quỷ dị thế giới kia, làm sao có thể chặt đứt liên hệ, chẳng lẽ, muốn từ bỏ quỷ dị thế giới sao? Phải biết, chỉ có dung hợp thế giới càng nhiều, bản nguyên chi lực càng nhiều, người mới có tỷ lệ đột phá huyền tôn càng lớn. Mộc Như Phong nói, đạo lý ta đều hiểu, nhưng vị yêu giới đại năng kia, bằng vào thân thể bị trọng thương hiện tại của ta thật sự không có nắm chắc, nếu là ta ở đỉnh phong thời kỳ ngược lại dám đi mạo hiểm thử một lần. Không có quỷ dị thế giới, cũng liền không có, dù sao tiểu yêu giới và tiểu minh giới, còn có thiên lam giới cũng đầy đủ cho ta xung kích bình cảnh huyền tôn một lần. Ngao Tuân nói, Mộc Như Phong nghe vậy, nhíu mày. Hắn không nghĩ tới Ngao Tuân thế mà không nguyện ý, Ngao Tuân tiền bối, quỷ dị thế giới kia làm âm phủ thế giới cơ sở, chỉ có thế giới duy trì cân bằng, xác suất ngài đột phá lớn hơn. Chỉ cần ngài đồng ý, nếu như ngài lần thứ nhất đột phá thất bại, ta cho ngài thêm lần thứ hai đột phá huyền tôn bằng bản nguyên chi lực, đồng thời, tuyệt đối không cắt xén, sẽ không ít hơn so với lần thứ nhất. Mộc Như Phong gia tăng thẻ đánh bạc. Chuyện này, thật sự không cho phép sơ thất. Lần thứ hai, ngươi trước hết nói cho ta biết về chuyện của yêu giới đại năng kia đã. Ngao Tuân suy nghĩ thật lâu, chậm rãi nói. Mộc Như Phong nghe vậy, nói, vị yêu giới đại năng kia có bản thể chính là thần thú Bạch Trạch, năm đó Thanh Đế xuất lĩnh đại quân tiến về yêu giới tác chiến, chính là cùng vị Bạch Trạch này chiến đấu. Song phương đại chiến tại yêu giới, khiến yêu giới bị đánh vỡ, một bộ phận hóa thành yêu tinh, cũng chính là nơi ở của yêu tộc hiện tại. Một bộ phận hóa thành cổ chiến trường, trôi lơ lửng trên không yêu tinh, sau đại chiến, cả hai đều đồng quy vu tận, cả hai cũng còn tồn tại một sợi tàn hồn. Một năm trước, ta dưới cơ duyên xảo hợp đi đến yêu tinh, biết được những bí ẩn này, đồng thời cũng bái Thanh Đế vi sư. Mà Bạch Trạch kia lợi dụng huyết mạch chi lực của đời sau, để tàn hồn mượn nhục thể của đời sau trùng sinh, tàn hồn Thanh Đế thi triển bí pháp, hao hết tất cả lực lượng, ngăn chặn Bạch Trạch trong thời gian một năm. Thực lực bây giờ tất nhiên chỉ có Đại La Tiên sơ kỳ, bây giờ còn có cơ hội, nếu chậm thêm, vậy liền không có cơ hội. Mộc Như Phong nói. Cái gì? lại là Thanh Đế cùng vị thần thú Bạch Trạch yêu giới kia. Ngao Tuân nghe vậy, kinh hãi. Sau đó, hắn rất nhanh kịp phản ứng, vội vàng nói, cho nên, Thanh Đế lệnh và tạo hóa thanh liên của ngươi chính là do Thanh Đế tặng cho ngươi, không tệ. Mộc Như Phong gật gật đầu. Ngươi để cho ta ngẫm lại, ngươi để cho ta ngẫm lại. Ngao Tuân lập tức rơi vào trầm tư. Mộc Như Phong cũng không mở miệng quấy rầy, chỉ lặng lặng chờ đợi. Ước chừng qua nửa canh giờ, Ngao Tuân đang ngồi xếp bằng đột nhiên đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Mộc Như Phong. Ta đáp ứng ngươi, diệt sát tàn hồn Bạch Trạch kia. Ngao Tuân đã đưa ra quyết định. Tốt, việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Mộc Như Phong trong lòng vui mừng, sau đó nói. Ta trước đó đã nói với ngươi, nếu bản vương không địch nổi, ta sẽ bỏ chạy, sẽ không tử chiến. Ngao Tuân nói. Không thành vấn đề. Mộc Như Phong một lời đáp ứng, bất quá trong lòng ngược lại không để ý lắm. Nói đùa, đã đánh nhau, ngươi không liều mạng, thì Bạch Trạch cũng sẽ ép Ngao Tuân liều mạng. Dù sao, Ngao Tuân là giao long tộc, huyết nhục của một vị đại la tiên giao long, tuyệt đối có thể giúp Bạch Trạch khôi phục tu vi cao hơn. Đương nhiên, nếu Ngao Tuân thật sự đánh không lại, thì Mộc Như Phong cũng chỉ có thể cùng Ngao Tuân bỏ chạy, sau đó trốn ở trên yêu tinh tùy thời hành động. Còn về việc Ngao Tuân có làm phản hay không, vấn đề này căn bản không cần lo lắng. Ngao Tuân tuy là yêu tộc, nhưng hắn sinh ra ở nhân giới, lớn lên ở nhân giới, căn bản không có chút lòng cảm mến nào đối với yêu tộc. Còn có một điểm, Ngao Tuân vốn là hậu duệ long tộc, chỉ là vì năm đó để tránh né, đã kéo ra huyết mạch long tộc, chỉ còn lại huyết mạch giao long. Dù vậy, Ngao Tuân cũng cực kỳ cao ngạo, cho dù đứng trước thần thú Bạch Trạch, cũng cảm thấy song phương là tồn tại cùng một cấp độ. Càng không cần đề cập đến việc đột phá huyền tôn, đây là một sự hấp dẫn cực lớn, dù là hy sinh toàn bộ yêu tộc, sợ là Ngao Tuân cũng sẽ không chớp mắt lấy một cái. Nói xong, Mộc Như Phong lấy Thanh Đế lệnh ra. Thanh Đế lệnh là linh bảo do Thanh Đế dùng thủ đoạn đặc biệt luyện chế thành. Hiệu quả, cực phẩm linh bảo, đạo cụ cấp 13, sở hữu lực lượng quỷ thần khó lường, đồng thời có thể ghi chép tọa độ vị trí thế giới. Trước mắt sở hữu tọa độ thế giới là Huyền Long giới, Yêu giới, Tiểu Minh giới, Thiên Lam giới, Địa cầu, Quỷ dị thế giới. Sau khi thôi động, liền có thể tiến về thế giới có tọa độ đã ghi chép. Phải biết, Thanh Đế lệnh trước đó khi hắn mới vừa đạt được, chỉ có một tin tức cực kỳ giản lược. Mà bây giờ, thuộc tính trực tiếp biến đổi lớn. Thế mà lại là một kiện cực phẩm linh bảo, đạo cụ cấp 13. Mộc Như Phong lập tức thúc giục Thanh Đế lệnh, sau một khắc, một đoàn vần sáng màu xanh nổi lên, bao phủ Mộc Như Phong và Ngao Tuân vào trong. Rất nhanh, thân ảnh của hai người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, không thấy bóng dáng. Yêu giới, quy nhất chiến trường. Một tòa núi cao lớn tới 10 vạn trượng sừng sững trên đại địa. Mà càng làm cho người ta khiếp sợ là, một đóa tạo hóa thanh liên còn to lớn hơn cả quy nhất chiến trường bao phủ hư không. Bất kể là quy nhất chiến trường hay là yêu tinh, thậm chí là hư không xung quanh, đều bị vần sáng màu xanh bao phủ. Ở trên thanh liên, còn có một pháp thân to lớn, hai mắt khép hờ, toàn thân phát ra uy thế kinh khủng. Tình huống này đã kéo dài suốt một năm. Khi là, Ngao Tuân ngẩng đầu nhìn trời, toàn thân run rẩy, sắc mặt hoảng sợ dị thường. Đó chính là nhục thân của Thanh Đế, tạo hóa thanh liên vẫn còn, xem ra, sư phụ ta còn mang theo tàn hồn của Bạch Trạch Ngao Du hư không? Mộc Như Phong mở miệng nói. Mộc Như Phong, vì sao ngươi không nói cho ta biết? Thi thể của Bạch Trạch vẫn còn ở đây. Ánh mắt Ngao Tuân lại rơi xuống dưới chân. Lúc này hắn mới phát hiện, bọn hắn thế mà lại đang dẫm đạp lên một thi thể Bạch Trạch to lớn. Mà ngọn thần sơn kia lại chỉ là cái sừng độc nhất của Bạch Trạch. Thời khắc này Ngao Tuân đúng là có chút hoảng sợ. Thế nào? Mộc Như Phong đã nhận ra sự không thích hợp của Ngao Tuân, vội vàng hỏi. Ta bản thể là giao long, mà Bạch Trạch là thượng cổ thần thú, đồng thời lại là huyền tôn, dù chỉ là một cổ thi thể, ta đứng ở chỗ này, toàn thân cũng run rẩy vô cùng, thực lực một thân chỉ còn lại 8 thành. Tàn hồn kia hẳn là còn có thể thôi động nhục thân của hắn, bằng vào trạng thái hiện tại của ta, hẳn phải chết không nghi ngờ, nhanh, chúng ta lập tức trở về, sau khi trở về, ta lập tức cắt đứt liên hệ giữa quỷ dị thế giới và địa cầu. Ngao Tuân vội vàng thúc giục. Mộc Như Phong thấy vậy, nhíu mày, hắn cũng không ngờ, thi thể của Bạch Trạch thế mà còn có tác dụng áp chế đối với vị đại la tiên là Ngao Tuân này. Nhanh, lập tức rời đi, ta có cảm ứng, lực lượng tàn hồn trong cơ thể thanh đế này không còn nhiều, nhiều nhất một ngày, liền sẽ hao hết triệt để, đến lúc đó, tàn hồn Bạch Trạch trở về, chính là tử kỳ của ngươi và ta. Ngao Tuân lại lần nữa thúc giục nói. Cũng bất quá chỉ là một cổ thi thể, ta đều không có cảm giác gì, làm sao lại áp chế ngươi, đây là nhục thân thượng cổ thần thú, ngươi dứt khoát trực tiếp đi ăn luyện hóa cổ thi thể này. Mộc Như Phong mở miệng nói. Nếu như thời gian đầy đủ, có thể, nhưng thời gian một ngày, một giọt tinh huyết ta đều không luyện hóa được. Ngao Tuân nói. Vậy còn không đơn giản, trực tiếp mang thi thể Bạch Trạch này đi. Mộc Như Phong trầm giọng nói. Mộc tiểu hữu, ý nghĩ của ngươi quá đơn giản, lấy tu vi của ngươi hẳn là cũng có thể nhìn ra, khí tức của cổ thi thể này liên lụy quá sâu với thế giới này. Nói một câu, thời gian đầy đủ, ta có thể giúp được, nhưng thời gian một ngày, không đủ, cho dù là ta ở thời kỳ toàn thịnh cũng không được. Ngao Tuân mở miệng nói. Như vậy, quả thật có chút khó làm nha. Mộc Như Phong cũng hơi nhíu mày. Nếu là hắn ở thời kỳ toàn thịnh mà có thể, thì Mộc Như Phong thậm chí nguyện ý cho Ngao Tuân một chi tinh túy để khôi phục tu vi. Bất quá rất nhanh, hắn nghĩ tới điều gì, lại lần nữa mở miệng nói, không mang được thi thể, lấy một ít tinh huyết không có vấn đề gì chứ, cái này tự nhiên không có vấn đề, bất quá thời gian một ngày, nhiều nhất chỉ đủ để ta tách ra khoảng 3 giọt tinh huyết. Mộc Như Phong nghe vậy liền nói, chỉ có 3 giọt sao, khi tinh huyết xuất hiện, áp chế đối với ta sẽ càng mạnh, nếu như là ta ở thời kỳ toàn thịnh, có thể tách ra gấp 3, mà bây giờ, 3 giọt đã là cực hạn. Thật sự là đáng tiếc, nếu như thi thể của con Bạch Trạch này đều bị ta luyện hóa, nhiều nhất ngàn năm, bản vương liền có thể bước vào huyền tôn chi cảnh. Ngao Tuân mặt mũi tràn đầy tiếc nuối nói, nếu như ngươi không bị áp chế, có thể tách ra bao nhiêu tinh huyết? Mộc Như Phong mở miệng hỏi thăm. Nếu như không bị áp chế, đại khái có thể khoảng 10 giọt. Ngao Tuân nghĩ nghĩ, nói. Muốn thế nào mới có thể không bị áp chế? Mộc Như Phong lại hỏi. Hắn chợt nhớ tới một món đồ, không chừng thứ này hữu dụng, cho nên hỏi trước một chút rồi nói. Huyết mạch của ta không đủ, hoặc là ta có thể tăng lên huyết mạch của mình, hoặc là thực lực cường đại hơn, hoặc là có bí bảo đặc thù nào đó. Thứ này có thể hay không tăng lên huyết mạch của ngươi? Mộc Như Phong tâm niệm vừa động, trong tay xuất hiện một giọt huyết dịch lóe ra kim quang. Chân linh chi huyết, một giọt chân linh chi huyết trong cơ thể chân long cảnh huyền tôn, sau khi hấp thu luyện hóa sẽ có được huyết mạch chân linh, có thể thi triển thần thông chân long, tu luyện tới cực hạn có thể hóa thân chân long, có được uy năng to lớn. Đây là lễ vật bồi thường của Ngao Chiến Tiên Vương cho hắn, chân linh chi huyết. Vừa vặn Ngao Chiến là huyết mạch chân long, cùng Bạch Trạch đều là thần thú, tuyệt đối có thể giải trừ áp chế của hắn đối với Ngao Tuân. Đây là chân long tinh huyết, sao ngươi lại có chân long tinh huyết? Ngao Tuân thấy vậy, toàn thân kích động có chút phát run, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin nhìn về phía Mộc Như Phong. À, đây là Ngao Chiến Tiên Vương cho ta để tạ lỗi, thế nào, đối với ngươi có hữu dụng hay không? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Hữu dụng, dĩ nhiên là có tác dụng, ta chỉ cần nuốt vào, dù là không luyện hóa, cũng có thể trực tiếp triệt tiêu mất huyết mạch áp chế của thi thể Bạch Trạch. Ngao Tuân kích động nói. Mộc tiểu hữu, giọt chân long tinh huyết này đối với ta có tác dụng lớn, cho ta như thế nào, coi như ta thiếu ngươi một cái đại nhân tình, trước đó ngươi gia tăng bản nguyên của những thế giới kia ta cũng không cần. Ngao Tuân mở miệng nói. Đối với ngươi hữu dụng như vậy. Mộc Như Phong mặc dù cũng đoán được đối với Ngao Tuân rất hữu dụng, nhưng là không nghĩ tới Ngao Tuân thế mà lại kích động như vậy. Bản vương trước đó cũng đã nói với ngươi, ta vốn là có được huyết mạch chân long, chỉ là bởi vì phòng ngừa bị diệt khẩu, đem tất cả huyết mạch chân long trong cơ thể rút ra, chỉ còn lại huyết mạch giao long. Một khi chân long tinh huyết này bị ta luyện hóa, trong cơ thể cũng sẽ lại lần nữa chuyển hóa làm huyết mạch chân long, thực lực của ta sẽ tăng vọt, như thế, ta có lòng tin có thể diệt sát tàn hồn kia của Bạch Trạch. Ngao Tuân mở miệng nói. Diệt sát tàn hồn Bạch Trạch. Ngưu bức như vậy. Ngươi luyện hóa phải bao lâu? Mộc Như Phong cũng là giật mình, sau đó vội vàng dò hỏi. Cho ta thời gian 3 tháng liền có thể luyện hóa. Ngao Tuân nói. 3 tháng? Nhanh như vậy sao? Mộc Như Phong giật mình nói. Ta vốn là có huyết mạch chân long, mà lại ta cùng Ngao Chiến Tiên Vương kia cũng có một tia quan hệ máu mủ, luyện hóa tự nhiên rất nhanh, một khi ta chuyển hóa làm chân long tồn tại, thương thế có thể khôi phục, tu vi cũng có thể tiến thêm một bước. Cho dù là về sau đột phá huyền tôn, tỷ lệ cũng muốn tăng thêm 2 thành. Ngao Tuân tự tin vô cùng nói. Tại một Như Phong cho đầy đủ thế giới bản nguyên, hắn đột phá huyền tôn xác suất cũng chỉ có chừng 6 thành, sau khi chuyển hóa làm huyết mạch chân long, lại thêm 2 thành, đó chính là 8 thành. 8 thành xác suất đột phá huyền tôn, đây đã là một cái đáng sợ xác suất. 3 tháng, tốt, vậy liền kéo dài thời gian 3 tháng, Ngao Tuân tiền bối, giọt chân long tinh huyết này liền tặng cho ngươi. Tận khả năng lớn nhất thu lấy bạch trạch tinh huyết trong cơ thể, đúng. Còn muốn phiền phức Ngao Tuân tiền bối ra tay diệt sát một cái yêu tinh phía trên nhất tộc Bạch Trạch. Như thế, cũng có thể kéo dài một chút thời gian khôi phục của tàn hồn Bạch Đế. Một Như Phong nói. Được. Ngao Tuân gật gật đầu, sau đó há mồm một ngụm liền đem kia chân long tinh huyết hút vào trong miệng. Lập tức, liền gặp được khí tức trong cơ thể Ngao Tuân đột nhiên cất cao nhất giai, cho dù là thân thể bị trọng thương, sắc mặt tái nhợt. Giờ phút này cũng đều khôi phục một chút khí huyết. Sau một khắc, Ngao Tuân liền biến mất tại chỗ. Chỉ là rất nhanh, hắn lại xuất hiện. Giới lực của giới này bài xích dị thường cường đại, ta nhiều nhất chỉ có thể xuất thủ một lần, liền sẽ bị giới lực bài xích ly khai khỏi phương thế giới này. Mà tại quy nhất chiến trường này, phía trên, dưới ảnh hưởng lực lượng của hai đại huyền tôn thi thể, sẽ không như thế, nhưng cũng không cách nào vượt qua công kích, cho nên ta chỉ có thể trước thu lấy tinh huyết, sau đó tại cuối cùng một cái chớp mắt, diệt sát nhất tộc Bạch Trạch. Ngao Tuân nói, không có vấn đề, cứ dựa theo ngươi đến là được. Một Như Phong gật gật đầu. Đúng rồi, ta còn muốn đem thi thể sư phụ ta thu hồi, không biết rõ có biện pháp gì hay không. Một Như Phong dò hỏi. Không được, Thanh Đế cũng hẳn là thúc giục tất cả lực lượng trong cơ thể, một khi lực lượng hao hết, nhục thân của Thanh Đế cũng biết bay tro chôn vùi. Ngao Tuân mở miệng nói. Như thế, đó là thật đáng tiếc. Một Như Phong khẽ lắc đầu. Rất nhanh, Ngao Tuân bắt đầu động thủ, tách rời tinh huyết bên trong thi thể Bạch Đế. Mà trong lúc này, Một Như Phong cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp là đi tới trên thân thi thể Bạch Đế, lấy ra Tú Xuân Cứ Sĩ đao bắt đầu cắt chém huyết nhục của nó tới. Đây chính là Bạch Trạch thần thú, càng là huyết nhục huyền tôn. Hương vị tuyệt đối rất tốt, đồng thời còn có được hiệu quả cực kỳ khủng bố, cho dù là đã chết 10 vạn năm. Về phần khí thế huyết mạch của Bạch Trạch thần thú, thật có lỗi, đối với Một Như Phong kia là không có chút nào hiệu quả. Hắn nhưng là có không ít xưng hào, đặc biệt là cái kia, thần tôn đồ lục giả, cũng có thể giảm bớt một chút uy áp của cường giả có cấp bậc cao hơn. Mà lại khí vận thiên đạo chi tử kia của hắn, tự hồ làm ra tác dụng. Đương nhiên, tác dụng lớn nhất có lẽ còn là nguyên nhân Thanh Đế lệnh. Thanh Đế lệnh trực tiếp liên thông thi thể Thanh Đế, để hắn hạ xuống một tia lực lượng, để Một Như Phong trên thân còn sót lại uy áp đều tán đi. Nói đúng là, Tú Xuân Cứ Sĩ đao hay là đẳng cấp quá thấp, lúc cắt thịt, quá chậm. Tú Xuân Cứ Sĩ đao, đây là một thanh kỳ lạ đao. Hiệu quả, quy tắc loại đạo cụ, có thể trảm cắt hết thảy vật phẩm, có thể tăng phúc 50% quỷ lực tự thân, có thể đối với đao loại kỹ năng gia tăng 3 thành uy lực. Chú 1, không cách nào bị phá hủy, không cách nào bị hư hao. Hắn có thể chặt đứt hết thảy vật phẩm là không sai, nhưng là rất chậm, rất chậm. Bất quá rất nhanh Một Như Phong nghĩ đến, Tú Xuân Cứ Sĩ đao thế nhưng là quy tắc loại đạo cụ, mà quy tắc loại đạo cụ, hắn có thể tiến hành tăng cường. Nháy mắt sau đó Một Như Phong liền đối với Tú Xuân Cứ Sĩ đao sử dụng, quy tắc tiến hóa, cùng quy tắc cường hóa. Tú Xuân Cứ Sĩ đao lập tức liền nở rộ tia sáng chói mắt. Sau đó Một Như Phong cũng cảm giác được, Tú Xuân Cứ Sĩ đao tốc độ cắt thịt trực tiếp nhanh lên mấy lần. Bắt đầu cắt chém cũng so với vì cái gì dễ dàng. Bất quá, nhục thân Bạch Trạch thực sự quá mức to lớn, một cây độc giác chính là 10 vạn trượng cao, Một Như Phong căn bản là không có cách nào biết được nhục thân Bạch Trạch đến cỡ nào to lớn. Bởi vì vượt qua 9 thành 9 nhục thân đều bị chôn giấu phía dưới quy nhất chiến trường, chỉ lộ ra một phần rất nhỏ. Cho dù chỉ là một phần nhỏ, nhưng là vẫn như cũ cực kỳ to lớn. Thời gian một ngày, Một Như Phong chỉ là cắt chém ra 100 vạn kg huyết nhục ra. Một tiểu hữu, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, ta đợi chút nữa xuất thủ diệt đi tồn tại của Bạch Trạch nhất tộc, sau đó chúng ta nhanh chóng ly khai yêu tinh. Ngao Tuân xuất hiện ở trước mặt Mộc Như Phong mở miệng nói ra. Thời khắc này Ngao Tuân kia là thần sắc cực kỳ phấn khởi. Bởi vì lần này không chỉ có thu được chân long tinh huyết cấp bậc huyền tôn, càng là thu được vượt qua 20 giọt Bạch Trạch tinh huyết cấp bậc huyền tôn. Đúng vậy, không sai, hắn trọn vẹn tách ra 20 giọt Bạch Trạch tinh huyết. Mặc dù nói, bởi vì Bạch Trạch này chết đi 10 vạn năm, lực lượng tán đi không ít, nhưng là giá trị 20 giọt tinh huyết cũng vượt xa giá trị một giọt chân long tinh huyết. Đại khái, miễn cưỡng có thể so sánh được 3 giọt chân long tinh huyết đi. Đương nhiên, đây là đối với Mộc Như Phong mà nói, nếu là đối với Ngao Tuân, 20 giọt Bạch Trạch tinh huyết sợ là đều so không lên một giọt chân long tinh huyết đi. Ừm, ra tay đi, ta tùy thời chuẩn bị rời đi. Mộc Như Phong gật gật đầu. Ngao Tuân gật gật đầu, sau đó không chút do dự xuất thủ. Cũng bất quá một giây đồng hồ thời gian, Ngao Tuân liền thu tay lại. Giải quyết, không tốt, nhanh, lập tức trở về. Ngao Tuân trước một giây vẫn là sắc mặt lạnh nhạt, nhưng là một giây sau lại là sắc mặt đại biến. Cũng chính là tại thời khắc này, thi thể thanh đế, ầm vang tán đi, hóa thành đầy trời tro bụi. Đồng thời, còn có một cổ kinh khủng uy áp từ trên trời giáng xuống. Mộc Như Phong sắc mặt kinh hãi, không chút do dự thúc giục thanh đế lệnh. Sau một khắc, ánh sáng xanh lấp lóe mà lên, bao khỏa thân thể hai người trực tiếp chui vào giữa hư không. Muốn đi? Cho bản đế ở lại đây đi. Một tiếng nói đầy vẻ uy nghiêm vang vọng trong hư không. Một bàn tay lớn phá vỡ hư không, truy đuổi theo một luồng ánh sáng màu xanh. Mộc Như Phong và Ngao Tuân đang ở trong luồng ánh sáng màu xanh đó, bọn hắn cảm nhận rõ ràng được nguồn sức mạnh kinh khủng phía sau. Mộc tiểu ca, ngươi không phải nói gia hỏa kia chỉ là tàn hồn thôi sao? Sao còn có lực lượng khủng bố như vậy? Ngao Tuân vẫn còn sợ hãi của lực lượng phía sau. Cái này, ta cũng không rõ lắm, hẳn là, không đuổi kịp a. Mộc Như Phong giờ phút này cũng có chút không tự tin. Không được, sắp bị đuổi kịp rồi, đành liều mạng thôi, đáng tiếc, dọc chân long tinh huyết này. Ngao Tuân lộ vẻ mặt dữ tợn. Hắn có thể trực tiếp thôi động lực lượng của chân long tinh huyết, giúp thực lực của hắn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, thậm chí còn có được một ít chân long thần thông. Ở trạng thái này, ngăn cản Bạch Đế tàn hồn có lẽ không thành vấn đề, một khi thanh đế lệnh thoát khỏi trói buộc không gian, liền có thể trở về Thiên Lam giới. Chỉ tiếc, một khi thôi động lực lượng chân long tinh huyết, sẽ rất khó để hắn chuyển hóa huyết mạch của mình. Cho nên mới nói có chút đáng tiếc. Đừng vội, ngươi xem. Mộc Như Phong tự hồ cảm nhận được điều gì đó, kéo Ngao Tuân đang chuẩn bị liều mạng lại, chỉ về phía sau. Chỉ thấy tạo hóa liên đài to lớn trên không quy nhất chiến trường, nở rộ ánh sáng xanh chói mắt, sau đó hóa thành một luồng sáng màu xanh hung mãnh đâm vào bàn tay lớn kia. Lực lượng khủng khiếp bộc phát trong nháy mắt, hư không đều bị nổ tung, từng vòng khí lãng hiển hiện, không gian gợn sóng nổi lên. Sau đó, một đạo ánh sáng xanh bay lượn tới, xuyên qua chùm sáng của thanh đế lệnh, rồi chui vào trong cơ thể Mộc Như Phong. Cũng vào lúc này, thanh đế lệnh lại lần nữa nở rộ ánh sáng, Mộc Như Phong và Ngao Tuân thoát khỏi trói buộc không gian, biến mất tại chỗ. Thanh đế, đáng chết, nhân tộc đáng chết. Một tiếng gầm thét rung chuyển trời đất. Trở về rồi. Mộc Như Phong thả lỏng một hơi khi hai chân chạm đất. Suýt chút nữa không về được, may mắn, linh bảo thanh đế kia đã giúp chúng ta ngăn cản một kích. Ngao Tuân cũng thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, hắn cũng may mắn vì mình đã không vội vàng thôi động lực lượng chân long tinh huyết, nếu không hắn thật sự sẽ bị bệnh thiếu máu. Hiện tại đã an toàn, chân long tinh huyết được bảo vệ, càng lấy được không ít Bạch Trạch tinh huyết. Một tiểu ca, lần sau nếu có chuyện như vậy, thật sự đừng tìm ta, mặc dù nhục thân của ta cường đại, nhưng trái tim ta không chịu nổi mức độ kinh sợ này. Chưa kể ta còn là một thương binh bị trọng thương. Ngao Tuân nói với Mộc Như Phong. Khụ khụ, yên tâm, sau này chắc chắn không có, kế hoạch của chúng ta rất thành công, không chỉ làm suy yếu lực lượng thân thể Bạch Trạch, còn tiêu diệt tất cả tồn tại của Bạch Trạch nhất tộc. Bạch Đế muốn khôi phục tu vi Đại La Tiên Đỉnh Phong ít nhất cần mấy năm thậm chí lâu hơn, tu vi không thể khôi phục, hắn càng khó mà xâm lấn dị thế giới. Ngao Tuân tiền bối, trong mấy năm này, còn phải làm phiền ngươi mau chóng khôi phục thương thế, sau đó cố gắng tăng cường sức mạnh, Mộc Như Phong nói. Ừm, ta đi bế quan đây, trước đem huyết mạch tự thân chuyển hóa thành chân long huyết mạch. Ngao Tuân gật đầu đáp. Đúng rồi, 20 giọt bạch trạch tinh huyết này, chúng ta mỗi người 10 giọt. Ngao Tuân nói, vung tay lên, 10 giọt máu tản ra thần quang trôi lơ lửng trước mặt Mộc Như Phong. Ừm. Mộc Như Phong gật đầu, đưa tay thu 10 giọt bạch trạch tinh huyết này vào. Đây thật sự là thứ tốt, có thể trực tiếp nuốt vào luyện hóa, sau đó tăng cường thể phách bản thân. Bất quá, trước đó Mộc Như Phong đều đem chân long huyết mạch luyện hóa bài trừ ra khỏi cơ thể, bảo trì nhân tộc huyết mạch tinh khiết, nên hiện tại tự nhiên cũng sẽ không đi luyện hóa. Nhưng bạch trạch tinh huyết cũng có thể dùng làm thuốc luyện đan, có thể luyện chế ra một loại đan dược cường đại tên là huyết trạch đan. Dựa theo thực lực của chủ nhân bạch trạch tinh huyết mà luyện chế ra đan dược có dược lực khác nhau. Sau khi nuốt, có thể tăng tiến tu vi và lực lượng nhục thân, là đan dược cực kỳ trân quý. Bất quá bây giờ đoán chừng không ai biết cách luyện chế loại đan dược này, hắn chỉ có thể đợi lần sau khi đến Huyền Long giới rồi nhờ người luyện chế. Ngay sau đó, Mộc Như Phong thi triển phá giới quyết, trở lại địa cầu. Về tới địa cầu, theo lệ cũ, hắn kiểm tra một phen, không phát hiện ra điều gì không ổn. Sau đó, hắn gọi điện thoại cho Diệp Lâm, Diệp Bộ trưởng, ta chuẩn bị xuống phó bản. Hửm. Vào phó bản. Quỷ dị thế giới không phải đã tạm dừng toàn diện sao, ngươi vẫn có thể vào phó bản à? Diệp Lâm hơi nghi hoặc nói. Ta tự nhiên có biện pháp của ta, thời điểm trở về không xác định, ngươi phải trông chừng địa cầu nhiều hơn. Mộc Như Phong nói. Yên tâm, giao cho ta, Kiếm Nhất Phong bọn hắn cũng đều không rảnh rỗi. Diệp Lâm cười nhạt nói. Ừm. Mộc Như Phong gật đầu rồi cúp điện thoại. Sau đó, Mộc Như Phong quay về biệt thự đảo nhỏ. Nhìn thời gian, hắn phát hiện bây giờ đã là 15 giờ ngày 25 tháng 7. Không thể không nói, thời gian trôi qua thật nhanh. Hắn không lập tức vào phó bản, mà đợi đến buổi tối, cùng người nhà ăn một bữa cơm, sau đó mới trở về phòng. Mộc Như Phong đứng trước cửa sổ, nhìn bãi cỏ náo nhiệt phía xa, nở một nụ cười thản nhiên. Triệu Yên Nhiên đang cùng một Vô Hạ và mấy cô gái khác ngồi cùng một chỗ, dường như đang nói chuyện thì thầm, thỉnh thoảng lại che miệng cười trộm. Mộc Như Phong vừa động tâm niệm, một tấm thư mời màu xám xuất hiện trong tay. Thư mời đệ nhị cấm kỵ chi địa, đây là thư mời của đệ nhị cấm kỵ chi địa luyện ngục Thâm Uyên. Đạo cụ đặc thù, người sở hữu xé thư mời, có thể được mời vào luyện ngục Thâm Uyên. Người sở hữu, Mộc Như Phong chúc thích, khi khế ước giả cầm thư mời này, sẽ tiến vào cấm kỵ chi địa này dưới hình thức phó bản. Hiện tại, hắn muốn nhanh chóng tăng lên thực lực của mình. Huyền Thiên Tiên Hồ hấp thu hấp hồn hồ lô, bù đắp một phần bản nguyên, mà hấp hồn hồ lô lại sinh ra từ luyện ngục Thâm Uyên. Cho nên, hắn muốn đến luyện ngục Thâm Uyên trước, bổ sung đầy đủ toàn bộ bản nguyên cho Huyền Thiên Tiên Hồ. Một khi bổ sung đầy đủ, Huyền Thiên Tiên Hồ sẽ khôi phục uy năng khủng khiếp tiên thiên linh bảo của hắn. Lúc này, Mộc Như Phong không chút do dự xé thư mời. Chỉ là kỳ lạ là, thư mời hoàn toàn không có chút phản ứng nào. Tự hồ như đã mất đi tác dụng, kỳ thật đây chính là thủ đoạn mà Vô Phật Thần Tôn bọn hắn dùng, ngăn cách hai thế giới, không thể tiến vào quỷ dị thế giới dưới hình thức phó bản nữa. Đương nhiên, chuyện này đối với Mộc Như Phong mà nói, căn bản không đáng kể. Chỉ thấy hắn giơ tay, khẽ bóp, liền nắm được một sợi tơ mắt thường không thể thấy được. Sau đó, Mộc Như Phong lấy sợi tơ này làm tọa độ, thi triển phá giới quyết. Hư không bị phá ra, nháy mắt sau đó, Mộc Như Phong biến mất tại chỗ. Khi Mộc Như Phong xuất hiện trở lại, hắn đã đứng trên một quảng trường rộng lớn. Tiếng kêu rên, âm thanh thống khổ tràn ngập khắp nơi. Mộc Như Phong nhìn xung quanh, phát hiện trên bầu trời có vô số xích sắt rủ xuống, cách đỉnh đầu Mộc Như Phong chừng một trượng. Mà phần đuôi xích sắt là một cái móc sắt. Gần như cứ đi hai bước, lại có một đầu móc sắt liên kết. Xung quanh, có ít nhất mấy vạn người, mỗi người đều toàn thân run rẩy, há miệng, mà móc sắt sẽ lập tức hạ xuống, trực tiếp móc vào lưỡi trong miệng những người kia. Trong tầm mắt Mộc Như Phong, những móc sắt kia từ từ đi lên, kéo dài lưỡi những người kia, cuối cùng cứ thế mà lôi cả cái lưỡi người ra. Huyết tinh, tàn nhẫn. Cũng chính vì thế, những người kia thống khổ kêu thảm, cầu xin tha thứ. Toàn bộ khu vực đều tràn ngập cảnh tượng kinh khủng này. Trong đám người mấy vạn này, có người phản kháng, có người tiếp nhận, còn có kẻ chạy trốn, nhưng bất kể là trạng thái nào, đều căn bản không có cách nào thoát khỏi công kích của móc sắt. Nếu ngươi không há miệng, móc sắt có thể trực tiếp đâm vào trong miệng ngươi, móc lấy lưỡi của ngươi, sau đó sống sờ sờ rút ra. Điều đáng sợ nhất chính là, sau khi rút lưỡi ra chỉ vài giây, lưỡi của những người kia lại mọc lại. Sau đó móc sắt tiếp tục từ trên trời giáng xuống, rút lưỡi, cứ thế lặp đi lặp lại. Cảnh tượng này khiến Mộc Như Phong chau mày. Hắn có thể cảm nhận được, những người chịu hình phạt này đều là quỷ dị, trong cơ thể đều tản ra khí tức quỷ dị nồng đậm, nhưng lại xen lẫn khí tức người sống nồng đậm. Giống như, những kẻ này trước kia đều là quỷ dị, nhưng hiện tại biến thành người, sau đó ở đây chịu hình phạt. Đồng thời, thực lực trong số những người này cũng có mạnh có yếu, kẻ yếu nhất cũng bất quá quỷ dị cấp 1, kẻ mạnh nhất lại đạt tới quỷ đế cấp 9. Cũng chính lúc này, một quyển sách xuất hiện phía trên Mộc Như Phong. Ánh mắt Mộc Như Phong bị quyển sách hấp dẫn, nhìn về phía đó. Chỉ là, khi Mộc Như Phong trông thấy chữ lớn trên quyển sách kia, toàn thân chấn động. Đây là một quyển sách cổ không tính, nhưng trên bìa sách viết ba chữ to, sinh tử bộ. Sinh tử bộ, quyển sách này là sinh tử bộ, tội nhân Mộc Như Phong, ngươi có biết tội của ngươi không? Một âm thanh uy nghiêm vang lên. Không biết từ khi nào, không gian bốn phía đột nhiên biến đổi. Hắn thế mà xuất hiện trong một phủ nha hắc ám. Ánh sáng xung quanh mờ ảo, trên vách tường hai bên có ngọn nến phát ra ánh sáng màu xanh lá. Xung quanh còn có đầu trâu mặt ngựa và hắc bạch vô thường đứng. Phía trên, còn có một kẻ không rõ mặt, lại có khí tức cực kỳ cường đại. Tội nhân Mộc Như Phong, ngươi có biết tội của ngươi không? Một âm thanh uy nghiêm vang lên. Một cổ khí tức cường đại ép xuống, khiến Mộc Như Phong đứng tại chỗ áp lực như núi, bất quá còn tốt, vẫn chịu đựng được. Ta có tội gì? Mộc Như Phong đứng thẳng người, nhìn thẳng phán quan địa phủ không rõ mặt phía trên. Đến lúc này, hắn có ngốc cũng biết mình đã đến nơi nào. Đây là địa phủ, mà nơi hắn ở trước đó là tầng thứ nhất trong 18 tầng địa ngục, cắt lưỡi địa ngục. Phàm người trên đời, gây chia rẽ, phỉ báng hại người, miệng lưỡi trơn tru, xảo ngôn ngụy biện, dối trá lừa gạt, sau khi chết bị đánh vào cắt lưỡi địa ngục, tiểu quỷ banh miệng người ra, dùng kìm sắt kẹp lấy lưỡi, sống sờ sờ rút ra, không phải rút một lần, mà là kéo dài, chậm rãi lôi ra. 18 tầng địa ngục này, 100% là đạo bản, không có tiểu quỷ, cũng không dùng kìm sắt, nhưng điều này không quan trọng, tinh túy là học được, dùng móc sắt từ từ rút lưỡi. Phàm người trên đời, gây chia rẽ, phỉ báng hại người, miệng lưỡi trơn tru, xảo ngôn ngụy biện, dối trá lừa gạt, sau khi chết bị đánh vào cắt lưỡi địa ngục. Mộc Như Phong, ngươi chưa từng gây chia rẽ, chưa từng phỉ báng hại người, chưa từng miệng lưỡi trơn tru, chưa từng xảo ngôn ngụy biện, nhưng ngươi dối trá lừa gạt, trong sinh tử bộ ghi chép, trong cuộc đời ngươi, tổng cộng nói dối 18.214 lần. Nay phán ngươi chịu hình rút lưỡi trăm năm, nơi đây lấy 10 năm nhân gian là một ngày, chịu hình xong, lại đánh vào tiễn đao địa ngục, âm thanh của phán quan biến mất. Giây lát sau, Mộc Như Phong lại xuất hiện tại cắt lưỡi địa ngục. Địa phủ biến mất, đầu trâu mặt ngựa, hắc bạch vô thường cùng phán quan và sinh tử bộ đều biến mất không tung tích. Rầm rầm, trên không, một xiềng xích rơi xuống, hướng thẳng miệng Mộc Như Phong. Mộc Như Phong thấy vậy, ánh mắt ngưng tụ, liền thấy móc sắt kia dừng lại một chút, sau đó vẫn tiếp tục rơi xuống. Cảnh này khiến Mộc Như Phong nhíu mày, lúc này đưa tay bắt lấy móc sắt kia. Chỉ thấy lòng bàn tay hắn, một ngọn lửa bay lên, nhiệt độ cao kinh khủng trong nháy mắt xua tan đi hàn khí xung quanh, chỉ là móc sắt kia căn bản không có mảy may dấu hiệu tan chảy, thậm chí còn không nóng đỏ lên. Đồng thời, một cổ lực lượng khổng lồ từ trong móc sắt truyền đến, dường như muốn thoát khỏi lòng bàn tay Mộc Như Phong. Mộc Như Phong hơi dùng sức, trực tiếp trấn áp cổ lực lượng này xuống. Loại lực lượng này, cho dù là tồn tại quỷ đế cấp bậc đều không cách nào chống cự, đạt đến cấp độ đế tôn. Đây không phải phó bản luyện ngục thâm uyên sao? Sao lại ra cái gì mà một trong 18 tầng địa ngục, cắt lưỡi địa ngục? Mộc Như Phong cau mày, thực sự có chút không rõ tình trạng hiện tại. Một trong tam đại bá chủ biển chết, thông thiên ma kình, kình thiên bá, hắn năm đó nói, hắn chính là từ đệ nhị cấm kỵ chi địa nhặt được cái mạng trở về. Những ký sinh trùng trong cơ thể kia cũng là từ đệ nhị cấm kỵ chi địa nhiễm phải. Nhưng hiện tại nơi này biến thành 18 tầng địa ngục, 18 tầng địa ngục sẽ có ký sinh trùng. Nói đùa gì vậy? Rầm rầm, trên không, xiềng xích rung chuyển dữ dội, sau đó, hai móc sắt lại từ trên trời giáng xuống. Mộc Như Phong thấy vậy, vung xiềng xích trong tay cuốn lấy hai móc sắt kia, sau đó đưa tay nắm chặt ba móc sắt. Lực lượng kinh khủng lại bộc phát, nhưng vẫn bị lực lượng của Mộc Như Phong trấn áp. Chẳng qua, khi ba xiềng xích đều bị ngăn chặn, trên không lại có bốn xiềng xích bay xuống. Mộc Như Phong lại ra tay, vẫn trấn áp bốn móc sắt xiềng xích này. Giây tiếp theo, lại có tám móc sắt hạ xuống. Cảnh tượng này cũng khiến Mộc Như Phong biết được, nếu trấn áp móc sắt, số lượng móc sắt hạ xuống sẽ tăng theo cấp số nhân. Tội phạm mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể trốn được hình phạt rút lưỡi của đầy trời móc sắt này sao? Mộc Như Phong nhíu mày, phán quan kia nói, muốn phạt hắn ở đây trăm năm, nhưng 10 năm nhân gian là một ngày, tương đương với 365. 000 năm ở ngoại giới. Thời gian dài như vậy, quả thực là quá ly kỳ. Mộc Như Phong lúc này buông lỏng những móc sắt trong tay. Giây tiếp theo, nhiều móc sắt bay lên không trung, chỉ có một móc sắt hướng về lưỡi của hắn bay đi. Chỉ là giây tiếp theo, nó bị một ánh sáng xanh quanh thân Mộc Như Phong ngăn lại. Móc sắt kia không ngừng va chạm ánh sáng xanh, nhưng căn bản không cách nào tiến lên mảy may. Dưới chân hắn, không biết từ khi nào xuất hiện một đài sen. Đây là tạo hóa thanh liên, đạo cụ cấp 12 do thanh đế tặng, móc sắt căn bản không cách nào phá vỡ phòng ngự của tạo hóa thanh liên này. Đạo móc sắt kia không cách nào móc trúng lưỡi của Mộc Như Phong, nhưng ngay sau đó đạo móc sắt thứ hai từ trên trời giáng xuống, công kích Mộc Như Phong. Rồi đạo thứ ba, thứ tư, lập tức, vô số móc sắt từ trên trời giáng xuống, không ngừng va chạm vào tạo hóa liên đài. Chỉ là, hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì. Thậm chí Mộc Như Phong cảm thấy phiền phức, bèn mở rộng phạm vi bảo hộ của tạo hóa liên đài ra một chút. Lập tức, những móc sắt kia không ngừng gõ ở phía trên, cách chừng ba trượng. Như vậy, cũng không ảnh hưởng tới Mộc Như Phong. Lúc này, Mộc Như Phong mới có thời gian rảnh rỗi để xem xét tình huống ở tầng này. Người ở đây không ít, chừng hơn 3 vạn người. Mỗi một người trên mặt đều tràn ngập vẻ chết lặng, mặc dù cảm giác đau vẫn còn, nhưng đã có thể chấp nhận. Những người kêu trên thảm thiết kia, hẳn là còn chưa quen, hoặc là thực lực tương đối yếu. Khi Mộc Như Phong đi đến trước mặt một vị quỷ đế, tạo hóa liên đài cũng đem hắn bảo hộ ở bên trong. Trong nháy mắt, đạo móc sắt kia liền bị đẩy lui, mà lưỡi trong miệng quỷ đế kia hoàn hảo không chút tổn hại. Tại hạ Mộc Như Phong, không biết đạo hữu tôn tính đại danh. Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. A, hả? Quỷ đế này nhất thời còn chưa kịp phản ứng, vẫn còn trong trạng thái chết lặng mờ mịt. Chỉ là một giây sau, bỗng nhiên hắn liền phản ứng lại, vội vàng đưa tay kéo lại lưỡi của mình, cẩn thận nắn bóp hai lần, sau đó trên mặt lộ ra một loại biểu cảm khó mà nói rõ. Lưỡi của ta là tốt, không có bị rút lưỡi rồi. Ô ô ô, 1 vạn năm, trọn vẹn 1 vạn năm. Quỷ đế quỳ rạp xuống đất khóc ròng ròng. Thật khó mà tưởng tượng, gia hỏa này thế mà bị tù ở chỗ này 1 vạn năm. Hắn có thời hạn thi hành án 100 năm, tính ra hơn 30 vạn năm, gia hỏa này bị tù 1 vạn năm, chẳng phải là hơn 3.000 vạn năm, không đúng, không đúng, hẳn là bản thân hắn tính toán theo thời gian bình thường, bị tù 1 vạn năm. Tại hạ Mộc Như Phong, không biết đạo hữu tôn tính đại danh. Mộc Như Phong lên tiếng lần nữa dò hỏi. A, tiền bối ngài tốt, không dám xưng đạo hữu, vãn bối Xích Vinh quỷ đế, gặp qua tiền bối. Tiền bối, thực lực của ngài quả thật cường đại, lại có thể ngăn cản được hình phạt rút lưỡi. Xích Vinh quỳ xuống trước mặt Mộc Như Phong, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt nhìn Mộc Như Phong. Lực công kích này tuy mạnh, nhưng ta cũng có thể chấp nhận, ta muốn hỏi một chút, nơi này là luyện ngục thâm viên sao? Vì sao lại là một trong 18 tầng địa ngục, cắt lưỡi địa ngục? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Tiền bối, ngài muốn biết điều gì, ta đều nói, chỉ cầu ngài có thể cho ta đi theo bên cạnh ngài, để khỏi phải chịu nỗi khổ bị rút lưỡi này. Xích Vinh trực tiếp dập đầu một cái thật mạnh về phía Mộc Như Phong. Ngươi trả lời câu hỏi của ta trước đã. Mộc Như Phong thản nhiên nói. Mộc tiền bối, nơi đây chính là luyện ngục thâm uyên. Luyện ngục thâm uyên chính là phiên bản rút gọn của 18 tầng địa ngục. Một khi tiến vào, sẽ phải chịu cực hình tra tấn khó mà tưởng tượng. 1 vạn năm, ròng rã 1 vạn năm, vãn bối đều ở trong hình phạt rút lưỡi này mà vượt qua, tại hạ không thể phản kháng, linh hồn bị tiêu hao cũng sẽ tự khôi phục. Xích Vinh nói. 18 tầng địa ngục, vậy nơi này là đệ nhị cấm kỵ chi địa sao? Mục Như Phong lại dò hỏi. Không sai, nơi này chính là đệ nhị cấm kỵ chi địa, một nơi đáng sợ, một nơi không thể nói ra, một nơi khiến tất cả tồn tại không còn dám tiến vào. Xích Vinh sắc mặt có chút hoảng sợ nói. Người này biết rõ là đệ nhị cấm kỵ chi địa, vậy tự nhiên cũng là người của quỷ dị thế giới. Như vậy, Mục Như Phong nghe vậy, nhíu mày, sau đó nghĩ nghĩ, lần nữa mở miệng nói ngươi bị tù một vạn năm, vậy ngươi là vào đây từ khi nào, hoặc là nói, ngươi có biết chuyện quỷ dị thế giới giáng lâm địa cầu không? Xích Vinh nghe vậy, nhớ lại một chút, ký ức thật lâu mới ùa về trong đầu, hắn mở miệng nói, đúng, lúc ta tiến vào, quỷ dị thế giới xâm lấn địa cầu, thời gian quá xa xưa, ta cũng không nhớ nổi, nhưng đại khái chính là khoảng thời gian đó. Mục Như Phong nghe vậy, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn nói như vậy cũng có nghĩa là, gia hỏa này bị tù một vạn năm là thật, nhưng tốc độ thời gian trôi qua ở bên ngoài không giống với ở đây. Đại khái là gấp 3.650 lần. Bên ngoài qua một năm, trong này qua 3.650 năm. Mục Như Phong cần phải bị tù ở chỗ này 100 năm, là 100 năm của thế giới bên ngoài, nhưng tốc độ thời gian giữa bên ngoài và nơi này không giống nhau, ở chỗ này kỳ thực chính là tương đương với bị tù 365.000 năm. 10 năm là một ngày, không phải chính là như thế sao, một vạn năm nha, ô hô, rốt cục ta cũng được cứu rồi. Xích Vinh mặt mũi tràn đầy nghẹn ngào. Tiền bối, một vạn năm, quỷ dị thế giới bây giờ là bộ dạng như thế nào? Địa cầu hẳn là cũng bị thôn phệ rồi phải không? Sau đó còn thôn phệ bao nhiêu thế giới? Xích Vinh lại mở miệng dò hỏi. Có lẽ ta phải làm ngươi thất vọng rồi, mặc dù ngươi ở chỗ này chờ đợi một vạn năm, nhưng bên ngoài mới chỉ trôi qua hơn 2 năm mà thôi. Mục Như Phong trầm giọng nói. Cái gì? Bên ngoài mới chỉ qua hơn 2 năm. Xích Vinh kinh hãi, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Còn nữa, địa cầu không có bị quỷ dị thế giới thôn phệ, ngược lại, quỷ dị thế giới sắp bị địa cầu thôn phệ. Mục Như Phong nói. Không thể nào, điều này tuyệt đối không thể nào, địa cầu chỉ là một thế giới bình thường, ngay cả sức mạnh siêu nhiên cũng không có, cho dù bọn họ có thể trở thành khế ước giả, nhưng làm sao có thể so sánh với các vị đế tôn đại nhân. Càng không cần phải nói, quỷ dị thế giới chúng ta còn có thần tôn đại nhân tồn tại. Không tin tưởng, Xích Vinh căn bản không tin tưởng. Tại sao lại không thể, thực lực mạnh đến mức không coi các ngươi thần tôn ra gì là được, còn nữa, tại hạ bất tài, người chủ đạo thời gian chính là tại hạ. Mục Như Phong cười nhạt nói. Ngươi, không đúng, ngươi là nhân loại, trên người ngươi thế mà không có quỷ dị khí tức. Lúc này, Xích Vinh mới phát hiện ra Mục Như Phong là một nhân loại thuần túy. Mặc dù Xích Vinh hiện tại cũng là nhân loại, nhưng trên người hắn vẫn còn mang theo quỷ dị khí tức. Tất cả quỷ dị tiến vào 18 tầng địa ngục đều sẽ biến thành người, nhưng khí tức không cách nào ẩn giấu, rất dễ dàng có thể nhìn thấu. Đương nhiên, ta vốn là nhân loại, tự giới thiệu một chút, tại hạ là cường giả đệ nhất nhân tộc, thần tôn đầu tiên của nhân tộc, Mục Như Phong, dưới trướng có các công ty đã lên sàn như Tinh Hồng Ưu Tuyển, Tàu Biển Bạo Thực, Khách Sạn Huyết Thang, Đoàn Tàu Huyết Tinh. Mục Như Phong nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi! Nhân loại làm sao có thể trong thời gian ngắn ngủi mấy năm xuất hiện thần tôn? Giờ phút này sắc mặt Xích Vinh kinh hãi, hoàn toàn không dám tin tưởng. Xích Vinh! Sao ngươi lại ở chỗ này? Không ngờ ngươi lại tiến vào đệ nhị cấm kỵ chi địa. Bỗng nhiên, một thanh âm từ trên người Mục Như Phong vang lên. Trong lòng Mục Như Phong khẽ động, sau đó đồng ý thỉnh cầu của Xích Lĩnh. Sau một khắc, Xích Lĩnh liền xuất hiện ở bên cạnh Mục Như Phong. Mục đại nhân. Xích Lĩnh hiện thân, đầu tiên là hướng phía Mục Như Phong hành lễ. Nhận được cái gật đầu của Mục Như Phong, hắn mới đưa ánh mắt về phía Xích Vinh. Đại ca. Đại ca. Huynh còn sống. Huynh không phải tiến vào Hải Thần Cung sao? Vì sao lại xuất hiện ở nơi này? Mà lại, huynh cùng người kia. Vị đại nhân này khế ước. Xích Vinh nhìn thấy người đến là Xích Lĩnh, lập tức kinh hãi. Ta cùng một đại nhân tiến hành khế ước, lúc này mới từ Hải Thần Cung bên trong sống sót ra ngoài. Xích Lĩnh mở miệng nói. Quá tốt rồi, đại ca, ta vẫn cho rằng ngươi đã chết, ta cho rằng cả đời này ta sẽ không còn được gặp lại ngươi. Đúng rồi, Đại ca, tiền bối trước đó nói, là thật sao? Xích Vinh vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Xích Lĩnh. Xích Lĩnh nghe vậy, lại chậm rãi gật đầu, một đại nhân nói đều là thật, địa cầu sẽ dung hợp quỷ dị thế giới, mà quỷ dị thế giới sẽ làm âm phủ thế giới tồn tại, cùng dương gian tương hỗ lẫn nhau. Thật, lại là thật, thần tôn đại nhân của chúng ta chẳng lẽ đã bại sao? Xích Vinh biết đại ca mình sẽ không lừa hắn, nhưng vẫn như cũ khó mà tưởng tượng. Cho dù một Như Phong tu vi đột phá thần tôn, nhưng thực lực chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn năm vị thần tôn đại nhân của bọn hắn sao? Xích Lĩnh, ngươi đem những chuyện phát sinh trong khoảng thời gian này nói cho hắn biết đi. Một Như Phong nhìn Xích Lĩnh, nhàn nhạt mở miệng nói. Vâng, một đại nhân. Xích Lĩnh gật đầu lên tiếng, sau đó đi đến trước người Xích Vinh, chỉ tay một cái, điểm vào mi tâm của hắn. Sau đó Xích Lĩnh đem một ít ký ức trực tiếp truyền cho Xích Vinh. Nói thật, Mộc Như Phong đã chuẩn bị tìm tòi ký ức, nhưng nhìn tại gia hỏa này cùng Xích Lĩnh có quan hệ, nên không có làm như vậy. Bất quá nói thật, trùng hợp thật, tới các lưỡi địa ngục, tùy tiện tìm một người thế mà lại là thân đệ đệ của Xích Lĩnh. Một lúc lâu sau, Xích Vinh tiêu hóa hết những tin tức này, nhìn về phía Mộc Như Phong với vẻ mặt cung kính. Gặp qua một đại nhân. Tốt, không cần khách sáo như thế, nói cho ta, làm thế nào mới có thể rời khỏi nơi này? Mộc Như Phong dò hỏi. Bởi vì không có hệ thống nhiệm vụ mở ra, cho nên Mộc Như Phong cũng coi như hai mắt đen thui. Thậm chí hiện tại hách cũng còn không có tăng lên, cũng làm hắn có chút mơ hồ. Cho nên, hiện tại quan trọng nhất chính là phải đạt được một chút thông tin. Gia hỏa này ở chỗ này thụ hình một vạn năm, làm sao cũng có chút thông tin chứ. Đại nhân, muốn rời đi rất đơn giản, đó chính là ở chỗ này thụ hình, thời gian hình phạt kết thúc, liền có thể rời đi. Có thể trực tiếp rời khỏi luyện ngục thâm uyên, cũng có thể rời khỏi các lưỡi địa ngục tiến về tầng tiếp theo tiễn đao địa ngục. Xích Vinh nói. Thời gian hình phạt. Nói đùa sao, ta bị xử phạt 100 năm, nơi này 10 năm là một ngày, hẳn là muốn ta ở chỗ này nghỉ ngơi 36 vạn 5 ngàn năm. Một Như Phong ánh mắt trở nên có chút lạnh lùng. Địa ngục này, thật sự có chút vớ vẩn. Mà lại, quan trọng nhất chính là, trong địa ngục hẳn là người tội ác tày trời mới phải xuống địa ngục, hắn tội ác tày trời sao, làm sao có thể, hắn đã cứu vớt hai thế giới, làm sao có thể là tồn tại tội ác tày trời, phải là công đức vô lượng mới đúng chứ. Xích Vinh nghe vậy, vội vàng nói, đại nhân, còn có một biện pháp, đó chính là trực tiếp thỉnh cầu tiến về tầng tiếp theo địa ngục. Chỉ là, một khi đi đến tầng tiếp theo địa ngục, hình phạt sẽ càng kinh khủng, thời gian thụ hình cũng sẽ càng lâu, không có người nào nguyện ý tiến về tầng tiếp theo địa ngục. Xích Vinh nói chuyện, còn mang theo một tia sợ hãi. Cho nên, có thể rất nhẹ nhàng liền tiến về tầng tiếp theo địa ngục. Mộc Như Phong dò hỏi. Đúng, chỉ cần kêu gọi sinh tử bộ, liền có thể đi xuống một tầng, ta đã gặp qua không ít người không cách nào tiếp nhận được hình phạt rút lưỡi, sau đó tiến về tầng tiếp theo. Xích Vinh mở miệng nói. Luôn có một ít người cảm thấy hình phạt ở tầng tiếp theo địa ngục so với nơi này thoải mái hơn. Ngươi còn biết rõ điều gì? Mộc Như Phong lên tiếng lần nữa dò hỏi. Bẩm đại nhân, kỳ thật còn có một biện pháp có thể rời đi, chỉ cần có thể thông qua thí luyện kia, liền có thể rời khỏi đệ nhị cấm kỵ chi địa. Xích Vinh chỉ hướng về nơi rất xa, mở miệng nói. Thí luyện? Thí luyện gì? Mộc Như Phong ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy tại kia vô số móc sắt, mơ hồ có thể trông thấy một cánh cửa lớn. Xích Vinh lắc đầu. Ngươi ở chỗ này thụ hình một vạn năm, chẳng lẽ không có đi thí luyện sao? Mộc Như Phong dò hỏi. Tự nhiên biết rõ, bên trong so nơi này còn kinh khủng hơn, nội dung thí luyện cũng không cách nào nói ra miệng. Xích Vinh mở miệng nói. So nơi này còn kinh khủng, thông qua thí luyện vẻn vẹn chỉ là rời đi sao? Vẫn là có gì khác? Mộc Như Phong lại dò hỏi. Đại khái chính là thí luyện đến trình độ nhất định, có thể giảm bớt thời gian hình phạt, cho nên, mặc dù bên trong rất khủng bố, nhưng tất cả mọi người sẽ tiến vào, mỗi một năm, chỉ có một lần cơ hội. Xích Vinh nói. Ngươi có biết ai ở chỗ này đợi lâu nhất không? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Thời gian đợi càng lâu, biết đến sự tình tự nhiên là càng nhiều. Hẳn là lão đầu chung ở nơi hẻo lánh kia. Nghe nói hắn đã thụ hình 35 vạn năm. Xích Vinh mở miệng nói. Có chút ý tứ, thật là có loại tồn tại thụ hình lâu như vậy. Mộc Như Phong khẽ cười một tiếng. Lúc này Mộc Như Phong liền mang theo hai người hướng phía bên kia đi đến. Trên đường, gặp một chút người chết lặng đang thụ hình, khi nhìn thấy Mộc Như Phong có thể ngăn cản hình phạt, ánh mắt chết lặng trong nháy mắt tỉnh táo lại, sau đó từng người súng lại, muốn khẩn cầu Mộc Như Phong phù hộ. Mộc Như Phong đối với việc này, không thèm để ý, còn bộc phát khí tức của tự thân, đánh văng bọn hắn ra. Bị khí thế chấn nhiếp, những người này cũng không dám tiến lên, nhưng vẫn muốn khẩn cầu phù hộ, cho nên đi theo sau lưng bọn hắn từ xa. Rất nhanh, Mộc Như Phong ba người liền xuất hiện ở trước mặt lão đầu chung, kẻ được gọi là đã thụ hình 35 vạn năm. Lão đầu chung này nằm trên mặt đất, miệng mở ra, không nhúc nhích tí nào, tựa như chết rồi. Nhưng lại có thể trông thấy móc sắt không ngừng từ trên không rơi xuống, sau đó chậm rãi rút lưỡi của lão đầu, rồi đầu lưỡi lần nữa phục hồi như cũ, cứ thế lặp đi lặp lại. Đầu lưỡi bị rút ra, cũng không thấy thân thể lão đầu chung này nhúc nhích dù chỉ một chút. Lão đầu, còn sống không? Mộc Như Phong mở miệng hô. Nhưng mà, đối phương căn bản không có đáp lại, vẫn cứ bị rút lưỡi. Mộc Như Phong thấy vậy, lúc này vung tay lên, liền thấy ánh sáng xanh khuếch tán ra, bao phủ lấy lão đầu. Khi đầu lưỡi của lão đầu lần nữa khôi phục, không có móc sắt nào rơi xuống. Đúng lúc này, lão đầu kia động đậy, sau đó chậm rãi đứng dậy, trên mặt còn mang theo thần sắc hờ hững. Chỉ là rất nhanh liền khôi phục thần trí, sau đó lắc lư đầu, tựa hồ như tỉnh táo lại một chút. Ừm, là hình phạt của ta đến thời gian rồi sao? Lão đầu chậm rãi mở miệng nói. Chỉ là rất nhanh, hắn liền phát hiện không phải, vẫn không có thụ hình, hắn ánh mắt rơi vào trên thân Mộc Như Phong. Đau quá, đau quá. Lão đầu bỗng nhiên ôm đầu, thống khổ hô to lên. Sau đó, thanh âm của lão đầu im bặt mà dừng. Bởi vì, đầu của hắn nổ tung. Mộc Như Phong trông thấy một màn này, ánh mắt có chút ngưng tụ, chỉ là rất nhanh liền thấy đầu của lão đầu chung thế mà lần nữa khôi phục. Xem ra, trong các lưỡi địa ngục, không chỉ đầu lưỡi sẽ khôi phục, mà toàn thân trên dưới tất cả bộ phận đều có thể khôi phục. Mặc kệ là nhục thể bị thương, tinh thần hao mòn sụp đổ, hay linh hồn bị tổn hại, tất cả đều có thể khôi phục, ở chỗ này chính là bất tử. Cũng chính vì thế, những người chịu hình phạt này bất kể qua bao lâu, linh hồn cũng sẽ không bị hao tổn, chỉ cần kích thích một chút, lập tức sẽ hồi phục từ trạng thái chết lặng. Điều này cực kỳ tàn khốc. Nếu đã như vậy, vậy có hay không loại thực lực đó sắp chết, vì mạng sống mà trực tiếp tiến vào luyện ngục thâm uyên? Không, không đúng, sẽ không, bởi vì căn bản không ai biết rõ đệ nhị cấm kỵ chi địa là 18 tầng địa ngục. Phải biết, hắn sau khi nhận được thư mời của đệ nhị cấm kỵ chi địa, tại quỷ dị thế giới cũng tìm kiếm qua một chút tin tức, nhưng lại không tìm thấy bất kỳ manh mối, thậm chí ngay cả tên gọi cũng không biết. Rất lâu sau, chung lão đầu kia mới tỉnh hồn lại. Ánh mắt hắn rơi vào Mộc Như Phong, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía những móc sắt bị ánh sáng xanh ngăn lại. Ngươi thế mà có thể ngăn cản rút lưỡi chi hình. Chung lão đầu kia đục ngầu ánh mắt có chút khó tin nhìn Mộc Như Phong. Lấy tu vi của hắn đều khó mà ngăn cản. Người này thế mà ngăn cản nhiều như vậy. Ánh mắt hắn lại chuyển sang Xích Lĩnh và Xích Vinh bên cạnh Mộc Như Phong. Gia hỏa này, thế mà còn có thể trợ giúp người khác ngăn cản hình phạt. Cái móc sắt này lực đạo bất quá chỉ là đế tôn cấp bậc, ở trước mặt ta, chẳng khác gì trò trẻ con. Mộc Như Phong nhàn nhạt nói. Nghe nói ngươi ở chỗ này bị tù 35 vạn năm rồi. Là thật sao? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. 35 vạn năm sao? Nguyên lai đã lâu như vậy, tiền bối, không biết rõ ngài tìm ta có chuyện gì. Chung lão đầu lên tiếng hỏi. Giờ phút này, có thể thấy thân thể hắn vẫn còn run rẩy, nhưng sắc mặt không hề thay đổi. Cái run rẩy này không phải khi đối mặt Mộc Như Phong, mà tự hồ là do dùng bí pháp gì đó, hiện tại sau khi tỉnh lại, thân thể còn chịu đựng một loại đau đớn nào đó. Đồng thời hắn cũng rất tò mò, Mộc Như Phong tìm hắn làm gì, phải biết hơn 30 vạn năm qua, hắn cơ hồ đều ở đây không nhúc nhích. Đây cũng là nhờ công pháp hắn tu luyện, nếu không sẽ càng thêm đau khổ. Đối với cái luyện ngục thâm nguyên này, ngươi biết rõ những gì? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Tiền bối, ngài là chỉ phương diện nào? Chung lão đầu không rõ. Hắn nói, muốn rời khỏi các lưỡi địa ngục, chỉ cần kêu gọi sinh tử bộ liền có thể trực tiếp tiến vào tiễn đao địa ngục. Mộc Như Phong dò hỏi. Không sai, bất quá ta không ngại ngươi làm như vậy, bởi vì tiễn đao địa ngục sẽ càng dày vò hơn so với các lưỡi địa ngục, đồng thời thời hạn thi hành án của cả hai sẽ được cộng dồn, thậm chí ngươi có thể đi một đường đến tầng thứ 18. Nhưng là hình kỳ của ngươi sẽ đạt tới một mức độ kinh khủng, dù có thể chữa trị, sợ là đến khi thời gian hình phạt của ngươi kết thúc, trở về quỷ dị thế giới trong nháy mắt, thần hồn của ngươi không thể thừa nhận mà trực tiếp tiêu vong. Chung lão đầu nói, thời gian hình phạt cộng dồn sao? Vậy thời gian hình phạt của những địa ngục này, mỗi người đều giống nhau hay là khác nhau? Dựa theo tội danh để phán định. Mục Như Phong lại dò hỏi. Đều giống nhau, bất kể là ai, mặc kệ tội danh nghiêm trọng hay nhẹ, thậm chí là không có, cũng sẽ bị hình phạt 100 năm, lấy 10 năm là một ngày, thời gian thực tế chính là 36 vạn 5 ngàn năm. Chung lão đầu giải thích. Luyện ngục thâm nguyên chính là 18 tầng địa ngục sao? Hay là nói, còn có không gian khác? Mục Như Phong dò hỏi. Đúng, luyện ngục thâm nguyên chính là 18 tầng địa ngục, không có không gian khác. Chung lão đầu nghe vậy, dừng một chút, sau đó gật đầu nói. Xem ra, ngươi biết cũng không ít, vậy ta hỏi lại ngươi một vấn đề, ngươi có biết trong 18 tầng địa ngục, có nơi nào trồng hồ lô không? Mục Như Phong chậm rãi dò hỏi. Mục đích cuối cùng của hắn chỉ có một, đó chính là tìm nơi sinh trưởng của hấp hồn hồ lô, sau đó bổ sung đủ huyền thiên tiên hồ bản nguyên chi lực. Hồ lô. Chung lão đầu hơi sững sờ, sau đó trong mắt lóe lên tinh quang, nhưng lại không mở miệng nói chuyện. Mục Như Phong thấy vậy, ánh mắt khẽ động, sau đó nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, là biết rõ rồi, tiền bối, hồ lô mà ngài nói, ta nghĩ ta hẳn là biết rõ, bất quá, ta có một điều thỉnh cầu, chỉ cần ngài đáp ứng ta, ta liền đem toàn bộ những gì ta biết nói cho ngài. Chung lão đầu mở miệng nói. To gan, Chung lão đầu, ngươi đang nói chuyện với thần tôn đại nhân của chúng ta, ngươi thế mà còn dám đưa ra yêu cầu. Không đợi Mộc Như Phong mở miệng, Xích Vinh ở bên cạnh lại lớn tiếng quát. Thần tôn. Ngươi là thần tôn. Quỷ dị thế giới xuất hiện vị thần tôn thứ 6 rồi. Chung lão đầu quá sợ hãi, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn Mộc Như Phong. Hắn không cảm ứng tu vi của Mộc Như Phong, hiện tại nghe Xích Vinh quát lớn, lập tức cảm ứng một cái, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Không đúng, không đúng, khí tức trên người ngươi, ngươi là nhân loại. Nhân loại làm sao có thể đi vào đệ nhị cấm kỵ chi địa? Chung lão đầu lại lần nữa kinh hãi nhìn Mộc Như Phong. Hắn ở chỗ này chờ đợi 35 vạn năm, dựa theo 10 năm một ngày, ngoại giới đã trôi qua 95 năm. 95 năm trước, quỷ dị thế giới còn chưa giáng lâm địa cầu. Cho nên, khi nhìn thấy Mộc Như Phong là nhân loại, hắn liền dị thường giật mình, chưa kể tu vi của Mộc Như Phong còn là thần tôn. Chung lão đầu, hiện tại quỷ dị thế giới cùng một thế giới loài người trùng điệp, rất nhiều nhân loại hiện tại có thể tiến vào thế giới của chúng ta. Vị đại nhân này chính là đệ nhất cường giả của nhân loại, các thần tôn đại nhân cũng nể mặt Mộc Như Phong đại nhân. Xích Lĩnh mở miệng nói. Thì ra là thế, khó trách, ta liền nói, lão phu đế tôn tu vi, cũng nhận biết không ít đế tôn đỉnh phong nhân vật, nhưng chưa từng thấy qua tiền bối là nhân tộc. Lão Lạc, không nghĩ tới ngắn ngủi trăm năm thời gian, ngoại giới đã phát sinh nhiều chuyện như vậy. Chung lão đầu khôi phục bình tĩnh, thở dài. Gia hỏa này thực lực kỳ thật cũng không yếu, là đế tôn hậu kỳ tu vi. Xem chừng là muốn tới đây tìm kiếm phương pháp đột phá thần tôn. Hoặc là, giống như hắn nghĩ trước đó, là bản thân bị trọng thương, vì phòng ngừa trọng thương mà chết nên mới tiến vào đây, sau đó liền bị nhốt ở nơi này, nhưng cũng không đúng, chuyện luyện ngục thâm biên không thể nói ra, vậy Chung lão đầu làm sao biết được, không đúng, lại có chút không đúng, bởi vì lão đầu này tự hồ biết không ít tin tức về đệ nhị cấm kỵ chi địa. Xích Vinh ở bên cạnh nghe Chung lão đầu nói mình có tu vi đế tôn. Lập tức sắc mặt dọa đến trắng bệch. Hắn còn tưởng rằng Chung lão đầu có tu vi quỷ đế giống hắn, thậm chí còn là loại quỷ đế rất nhỏ yếu, không ngờ lại là một vị đại lão đế tôn, nói đi, thỉnh cầu của ngươi là gì? Mộc Như Phong nhàn nhạt mở miệng. Thần tôn đại nhân tu vi thông thiên, chắc hẳn có năng lực rời khỏi đệ nhị cấm kỵ chi địa, cho nên, chỉ hy vọng đại nhân có thể mang ta rời đi. Chung lão đầu nói. Mặc dù đã thụ hình 35 vạn năm, hắn chỉ còn lại một vạn năm ngàn năm liền có thể đi ra, nhưng chỉ cần có thể ra ngoài, đừng nói một vạn năm ngàn năm, dù là thời hạn thi hành án chỉ còn một năm, hắn cũng không muốn tiếp tục ở lại nơi này. Ta có một vấn đề, thí luyện chi địa này có thể giảm bớt thời gian hình phạt, nhưng ngươi đã ở đây 35 vạn năm, mỗi lần đều tham gia, hẳn là thời gian hình phạt đã hết rồi. Mộc Như Phong hỏi. Thí luyện. Không, ta không dám đi. Chung lão đầu vừa nghe đến thí luyện, lập tức vội vàng lắc đầu, thậm chí còn có thể cảm giác được trong lời nói của hắn mang theo một tia hoảng sợ. Vậy, Chung tiền bối, dù sao chúng ta ở chỗ này sẽ không tử vong, tham dự thí luyện, cho dù thí luyện thất bại, cũng sẽ không có bất kỳ trừng phạt nào. Mặc dù thí luyện rất khủng bố, nhưng hoàn thành thí luyện, có thể giảm bớt một năm, dù không hoàn thành thí luyện, chỉ cần đạt đến trình độ nhất định, cũng có thể giảm bớt một tháng thời gian hình phạt. Xích Vinh nói, ở đây nói một năm cùng một tháng, chính là 10 năm như một ngày. Bất quá có thể thông qua thí luyện thì ít ỏi không có mấy, cho nên, mục tiêu của bọn hắn cơ hồ đều là giảm bớt một tháng thời gian hình phạt. Dựa theo thời gian ngoại giới, vậy tương đương với việc giảm bớt 300 năm thời gian. Ha ha, đó là các ngươi, ta và các ngươi tu vi không giống nhau, ta là đế tôn, nếu hoàn thành thí luyện, có thể giảm bớt 10 năm hình phạt. Nhưng nếu thất bại, sẽ tăng thêm 10 năm hình phạt, lần đầu tiên ta thí luyện thất bại, bởi vì là lần đầu tiên, nên ta được giảm bớt xử phạt. Cho nên, trong 35 vạn năm qua, ta không dám đi nữa, bởi vì ta sợ ta vĩnh viễn không ra được. Chung lão đầu nhìn về phía thí luyện chi địa, sắc mặt mang theo một tia hoảng sợ. Cái gì? Đế tôn tu vi tiến vào thí luyện sau khi thất bại sẽ tăng thêm 10 năm hình phạt. Xích Vinh nghe vậy, hít sâu một hơi. 10 năm, vậy tương đương với 36.500 năm, trọn vẹn 1 phần 10. Cái này ai thương mại dám đi? Không ai có tự tin hoàn thành thí luyện. Cũng khó trách, Chung lão đầu nhiều năm như vậy không thấy hắn đi thí luyện, cũng bởi vì lý do này. Trước đó hắn còn coi Chung lão đầu là một gia hỏa rất nhỏ yếu, ngay cả trình độ giảm một tháng hình phạt cũng không đạt được. Hoặc là nói, là một kẻ cực độ sợ hãi thí luyện, nhát gan. Hiện tại nghe Chung lão đầu nói, lập tức cũng hiểu vì sao mình tới đây, chưa từng thấy Chung lão đầu đi thí luyện. Phải biết, một khi thí luyện mở ra, sẽ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi, trong thời gian nghỉ ngơi này, sẽ không bị rút lưỡi, cho nên biết rõ sẽ thất bại, những người thụ hình cũng đều sẽ đi tham dự thí luyện. Yêu cầu của ngươi ta có thể đáp ứng, nhưng tiền đề là ngươi có thể cung cấp cho ta thông tin ta cần. Mộc Như Phong chậm rãi nói. Lão Phu trước hết ở đây cảm ơn thần tôn đại nhân. Chung lão đầu trên mặt nổi lên ý cười, sau đó nói lời cảm tạ. Sau đó, Chung lão đầu bắt đầu kể lại những tin tức mình thu thập được. Trước khi Chung lão đầu tiến vào đệ nhị cấm kỵ chi địa, đã tìm rất nhiều tư liệu, rất nhiều cổ tịch, thậm chí còn tới một ít cấm địa có quan hệ với đệ nhị cấm kỵ chi địa. Thật đúng là đừng nói, hắn tìm được không ít tư liệu. Đệ nhị cấm kỵ chi địa chính là một bản cắt xén của 18 tầng địa ngục, ở trong đó sẽ gặp phải những hình phạt tra tấn khó mà tưởng tượng, còn có thời gian thụ hình khiến người ta tuyệt vọng. Đồng thời, mỗi một tầng đều có một thí luyện chi địa, một khi thông qua, có thể giảm bớt hình phạt, sau đó thu hoạch được những phần thưởng khác nhau. Phần thưởng này, bất kể là tầng nào, đều dị thường trân quý. Muốn rời khỏi luyện ngục thâm uyên, có hai biện pháp, đơn giản nhất chính là sống qua thời gian thụ hình liền có thể trở về, đồng thời cũng sẽ thu hoạch được ban thưởng. Phần thưởng này là gì, không ai biết rõ, cũng không cách nào nói ra, dù sao chỉ biết là rất trân quý. Biện pháp thứ hai, chính là một đường triệu hồi sinh tử bộ, thẳng tới tầng thứ 18 địa ngục. Mà khi ngươi thành công thông qua 18 tầng địa ngục thí luyện, liền có thể trực tiếp hoàn thành yêu cầu, có thể rời khỏi luyện ngục thâm uyên. Hoặc là tiến vào một không gian đặc thù, mà trong không gian đặc thù đó, có cơ duyên lớn. Nơi đó có khả năng thỏa mãn tất cả những người thông qua thí luyện. Cho nên, ngươi cũng không biết hồ lô là gì. Nhưng ngươi cảm thấy không gian cuối cùng tầng sâu kia nhất định có hồ lô ta nói sao? Mộc Như Phong ánh mắt rơi vào trên thân Chung lão đầu, từng chữ hỏi. Đúng vậy, thần tôn đại nhân, bất kể ngài cần gì, nhưng ta tin tưởng, không gian đặc thù kia nhất định có, cho dù không có, giá trị của nó cũng tuyệt đối vượt qua hồ lô ngài nói. Chung lão đầu đáp. Ngươi nói, ta không biết thật hay giả, nhưng ta đang hỏi ngươi một vấn đề, nếu ngươi trả lời được, vậy ta coi như tin tức này của ngươi là chính xác, giao dịch của chúng ta có thể hoàn thành. Mộc Như Phong nói. Vậy xin thần tôn đại nhân cứ hỏi. Chung lão đầu chắp tay nói. ngươi có biết ải ma tộc không? Mục Như Phong trầm giọng hỏi. Ải ma tộc. Tên rất quen thuộc, thần tôn đại nhân, xin cho ta hồi ức một chút. Trung lão đầu dừng một chút, rơi vào trầm tư. Mục Như Phong cũng không ngăn cản, để hắn lẳng lặng suy tư. Luyện ngục thâm uyên chính là đệ nhị cấm kỵ chi địa, mà Mục Như Phong từng gặp một đế tôn trở về từ đệ nhị cấm kỵ chi địa. Đó chính là Kình Thiên Bá, một trong tam đại bá chủ biển chết. Phó bản kia hắn hiện tại còn nhớ rõ, gọi là ký sinh trùng chi họa. Tiến vào, lại gặp phải một gia hỏa trong ải ma tộc, còn lừa hắn nói là có quan hệ cộng sinh với Kình Thiên Bá, muốn lừa hắn đi đối phó trùng hậu còn có đằng hồ. Nhưng lại bị Mục Như Phong khám phá quỷ kế. Kình Thiên Bá cũng đã nói, hắn trở về từ đệ nhị cấm kỵ chi địa 3.800 năm trước, khi tiến vào vẫn là quỷ đế, ra liền nắm trong tay quy tắc, đột phá tu vi đế tôn, trở thành một trong tam đại bá chủ biển chết. Kình Thiên Bá loại thể lượng này, một khi đột phá, tu vi tăng vọt, có thể cùng đế tôn đỉnh phong so tài, dị chủng trời sinh. Chỉ là lại bị ải ma tộc ký sinh, nếu không phải do Mục Như Phong, sợ là đã bị ải ma tộc nuốt chửng không còn một mảnh, sau đó trong biển chết điên cuồng sinh sôi. Kình Thiên Bá không nói qua bất cứ chuyện gì về đệ nhị cấm kỵ chi địa, bởi vì căn bản không có cách nào nói ra miệng. Đồng thời cũng hiểu, ải ma tộc ký sinh trên người mình chính là từ đệ nhị cấm kỵ chi địa ra. Đúng lúc này, Trung lão đầu rốt cục nghĩ tới, hắn nói, ta nhớ ra rồi, ta đã thấy điều này trong một cuốn cổ tịch. Ải ma tộc là một loại sinh mệnh ký sinh, ải ma tộc không có chủng tộc cụ thể, mà là sẽ tự thân diễn hóa, cuối cùng bị đại năng giả đưa vào luyện ngục thâm uyên, trấn áp tại huyết trì địa ngục. Bị đại năng giả trấn áp tại huyết trì địa ngục. Mục Như Phong có chút giật mình. Huyết trì địa ngục, đó là tầng thứ mấy? Tầng thứ 13, huyết trì địa ngục. 18 tầng địa ngục từ tầng thứ nhất bắt đầu, theo thứ tự là 1. Cắt lưỡi địa ngục tại nhân gian, dùng miệng lưỡi châm ngòi ly gián, phỉ báng người khác, nói dối lừa người, miệng lưỡi trơn tru, xảo ngôn ngụy biện, sau khi chết sẽ bị đầy vào cắt lưỡi địa ngục. Tiểu quỷ sẽ đến bắt lấy miệng người này, dùng kìm sắt kẹp chặt lưỡi, sau đó chậm chậm kéo dài rồi rút ra, vô cùng thống khổ. 2. Tiễn đao địa ngục tại dương gian, phụ nữ có chồng qua đời mà thủ tiết, nếu ngươi xúi dục quả phụ tái giá, hoặc giúp nàng giật dây, sẽ bị đầy vào tiễn đao địa ngục, 10 ngón tay của ngươi sẽ bị cắt đứt toàn bộ. 3. Thiết thụ địa ngục khi còn sống, xúi dục phụ tử, huynh đệ, vợ chồng, tỷ muội bất hòa, hoặc ly gián cốt nhục người, sau khi chết sẽ tiến vào thiết thụ địa ngục. Ngươi sẽ bị treo lên thiết thụ, trên cây toàn là lưỡi dao, chọn vào từ sau lưng dưới da. 4. Nghiệt kính địa ngục nếu như ở dương thế phạm tội, mà hắn không nôn chân tình, hoặc là tìm mọi phương pháp, trên dưới chuẩn bị lừa trời dối đất, coi như hắn trốn được trừng phạt, đào vong cả đời thì cuối cùng cũng có ngày chết. Đến địa phủ báo danh, sẽ bị đánh vào nghiệt kính địa ngục, dựa theo gương này mà hiển hiện tội trạng. Sau đó sẽ bị phân biệt đầy vào các địa ngục khác nhau chịu tội. 5. Chân lung địa ngục có loại người, ngày thường chuyện nhà, nghe nhầm đồn bậy, hãm hại, phỉ báng người khác. Chính là loại người mà mọi người thường nói là nhiều chuyện. Loại người này sau khi chết, sẽ bị đánh vào chân lung địa ngục, bị nhốt vào lồng hấp mà chưng. 6. Đồng trụ địa ngục ác ý phóng hỏa hoặc là hủy diệt chứng cứ phạm tội, trả thù, phóng hỏa sát hại tính mạng người, sau khi chết sẽ bị đánh vào đồng trụ địa ngục. Đã xem, Phong Thần Bảng, chưa? Tô Đắc Kỷ dùng bào cách, chính là như thế. 7. Đao Sơn địa ngục khinh nhờn thần linh, giết hại sinh linh, đừng nói đến việc giết người, cứ nói ngươi khi còn sống giết trâu bò, mẹ nó, mèo, chó, bởi vì chúng nó cũng là sinh mệnh, có lẽ kiếp trước chúng nó cũng là người hoặc có lẽ vẫn là ngươi. Bởi vì âm ti không giống dương gian, nơi đó không phân chia cao thấp giàu nghèo, trâu, ngựa, mèo, chó cùng người, đều được gọi chung là sinh linh. Phạm vào một trong hai tội trên, sau khi chết bị đánh vào Đao Sơn địa ngục, cởi sạch quần áo bắt trần trùng bò lên núi đao. Xem tội lỗi nặng nhẹ, có lẽ, thường trú, trên Đao Sơn. 8. Băng Sơn địa ngục phàm kẻ mưu hại chồng, cùng người thông dâm, ác ý sảy thai ác phụ, sau khi chết sẽ bị đánh vào Băng Sơn địa ngục. Bị bắt cởi sạch quần áo, trần trùng trên Băng Sơn. Ngoài ra còn có kẻ cờ bạc thành tính, không hiếu kính phụ mẫu, bất nhân bất nghĩa cũng bị bắt trần trùng trên Băng Sơn. Phan Kim Liên đã được định tội, 9. du hoa địa ngục mại dâm chơi gái, trộm cướp, lấn thiện lăng yếu, lừa gạt phụ nữ trẻ em, vu cáo phỉ báng người khác, mưu chiếm tài sản người khác, thê thất người, sau khi chết bị đánh vào du hoa địa ngục, lột sạch quần áo rồi ném vào chảo dầu nóng ráng. Có khi kẻ nghiệp chướng nặng nề, vừa mới từ băng sơn địa ngục ra, lại bị tiểu quỷ áp giải đến du hoa địa ngục để sưởi ấm. Mười ngưu khanh địa ngục, đây là tầng địa ngục vì súc sinh mà giải oan. Phàm kẻ ở thế gian tùy ý giết hại súc vật, đem niềm vui của mình xây dựng trên nỗi thống khổ của chúng nó. Tốt thôi, sau khi chết sẽ bị đánh vào ngưu khanh địa ngục. Bị ném vào trong hầm, mấy con trâu rừng xông tới, dùng sừng hút, móng trâu dẫm. Ngoài ra theo ghi chép, có đao thuyền địa ngục, tương tự nhưng không được liệt kê trong 18 tầng địa ngục này. 11. Thạch áp địa ngục, nếu như ở thế gian, sinh ra một đứa trẻ, bất luận vì nguyên nhân gì, như đứa trẻ trời sinh đần độn, tàn tật, hoặc là vì trọng nam khinh nữ, mà dìm chết, vứt bỏ đứa trẻ. Loại người này sau khi chết sẽ bị đánh vào thạch áp địa ngục. Có một ao đá lớn hình vuông, rãnh, phía trên dùng dây thừng treo một tảng đá lớn bằng nhau, đem người bỏ vào trong ao, dùng búa chặt đứt dây thừng. 12. Thung cửu địa ngục, ngục này có chút hiếm lạ. Chính là khi người còn sống, nếu người lãng phí lương thực, giày xéo ngũ cốc, sau khi chết sẽ bị đánh vào thung cửu địa ngục, bỏ vào cối mà giả chết. Kỳ lạ là nếu như người vừa ăn cơm vừa nói chuyện, đặc biệt là thô tục, lời xấu xa, chửi đổng, sau khi chết cũng sẽ bị đánh vào thung cửu địa ngục chịu tội. 13. Huyết trì địa ngục, phàm kẻ không tôn kính người khác, không hiếu kính phụ mẫu, không chính trực, làm chuyện tà đạo, sau khi chết sẽ bị đánh vào huyết trì địa ngục. Bị ném vào trong huyết trì chịu khổ. 14. Cuồng tử địa ngục, tự sát, như cắt mạch máu chết, uống thuốc độc chết, treo cổ chết, sau khi chết sẽ bị đánh vào ngục cuồng tử. 15. Trách hình địa ngục, đào mồ mả, sau khi chết sẽ bị đánh vào trách hình địa ngục. 16. Hỏa sơn địa ngục, tầng này khá rộng, làm tổn hại công tư, nhận hối lộ, trộm cướp, ăn cướp tiền tài, phóng hỏa, sau khi chết sẽ bị đánh vào hỏa sơn địa ngục. Bị đuổi vào trong núi lửa thiêu sống mà không chết. Ngoài ra, hòa thượng, đạo sĩ phạm giới cũng bị đuổi vào trong núi lửa. 17. Thạch ma địa ngục, giày xéo ngũ cốc, kẻ trộm cướp, tham quan ô lại, ức hiếp bách tính, sau khi chết sẽ bị đánh vào thạch ma địa ngục. Bị nghiền thành thịt muối. Sau đó tái tạo thân người rồi lại nghiền. Ngoài ra, hòa thượng, đạo sĩ ăn mặn cũng chịu tội tương tự. 18. Đao cứ địa ngục, ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, lừa trên gạt dưới, dụ dỗ phụ nữ trẻ em, mua bán bất công, sau khi chết sẽ bị đánh vào đao cứ địa ngục. Bị lột sạch quần áo, buộc chặt vào bốn cái cọc gỗ theo hình chữ đại, từ dưới lên đến đầu, dùng cưa mà cưa chết. 18 tầng địa ngục này là phiên bản đầy đủ, có thế giới âm phủ, có âm tào địa phủ, 18 tầng địa ngục chính là như vậy. Nhưng đây là bản cắt xén, không có nhiều quy định như vậy. Đã đến, vậy thì thành thành thật thật từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 18 lần lượt chịu hình một lần, thời gian chịu hình phạt. Ha ha! Thật sự là có thể khiến ngươi sụp đổ. Giống như nói một tầng chỉ cần 100 năm, tầng 18 cũng bất quá 1.800 năm. Sau đó, tính 10 năm là một ngày, 1.800 năm này tính ra chính là 6.570.000 năm. Trọn vẹn 657 vạn năm. Đây là khái niệm gì, người đến phế đi không thể. Câu trả lời của ngươi ta rất hài lòng, thỉnh cầu của ngươi ta đáp ứng, ta sẽ dẫn ngươi rời khỏi luyện ngục thâm uyên. Mộc Như Phong trầm giọng nói. Ngược lại không ngờ rằng Chung lão đầu này có thể tra cứu được tin tức về đệ nhị cấm kỵ chi địa từ cổ tịch, đối với hắn cũng có chút trợ giúp. Đa tạ thần tôn đại nhân. Chung lão đầu nghe vậy, sắc mặt mừng rỡ. Rốt cục cũng có thể rời khỏi cái địa ngục đáng chết này. Về phần nói chỉ còn lại 1.500.000 năm liền có thể nhận được phần thưởng kia, nói đùa, hắn muốn cái rắm, đừng nói 1.500.000 năm, cho dù là 100 năm hắn cũng không muốn ở lại đây. Hơn nữa, hắn vốn cũng không phải nhắm đến phần thưởng này, năm đó sở dĩ hắn tiến vào đệ nhị cấm kỵ chi địa, thuần túy là vì bị địch nhân truy sát, trọng thương sắp chết, vì để thoát khỏi sự truy bắt của địch nhân mà tiến vào đệ nhị cấm kỵ chi địa. Đúng rồi, thần tôn đại nhân. Nếu như ngài muốn dựa vào việc hoàn thành thí luyện để tiến vào không gian đặc thù kia, tốt nhất là vượt qua từng tầng một. Nếu như ngài trực tiếp đến tầng thứ 18 địa ngục tiến hành vượt quan, độ khó sẽ tăng lên gấp 18 lần, như vậy quá mức nguy hiểm. Chung lão đầu nói. Ừm. Như vậy sao? Loại phương diện này, ban thưởng bên nào tốt hơn một chút? Mục Như Phong dò hỏi. Ban thưởng phương diện, tự nhiên là tăng lên 18 lần độ khó về sau thí luyện, nhưng lão phu thật sự đề cử tiền bối từng tầng thông quan. Chung lão đầu nói. Thí luyện một năm một lần, ta một tầng hẳn là cũng chỉ có thể đi một lần a. Tầng 18, vậy ta liền phải chờ 18 năm, ta có thể đợi không được lâu như vậy. Mục Như Phong chậm rãi mở miệng nói. Đại nhân, thí luyện nhưng là một tầng so với một tầng khó, mà 18 tầng địa ngục thí luyện lại đề thăng 18 lần, vậy sẽ là một cái cực kỳ khủng bố. Trọng yếu nhất chính là, đây là căn cứ thực lực của ngài mà định ra, đại nhân là thần tôn tu vi, có thể sẽ càng thêm kinh khủng. Mà lại trong này tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới là 3650 lần, người khác đều cần thụ hình không cách nào tu luyện, mà đại nhân không giống. Đại nhân thế nhưng là thần tôn tu vi, có thể ngăn cản những cái kia hình phạt tiến hành tu luyện, như thế, tu luyện số lượng vạn năm, ngoại giới cũng chỉ là đi qua vài chục năm. Chung lão đầu nói. Mục Như Phong nghe vậy, trong lòng hơi động, chung lão đầu này nói thật đúng là không sai. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua so với ngoại giới, trọn vẹn kém 3650 lần. Hiện tại Mục Như Phong bản thân thiếu nhất chính là thời gian, đồng thời bởi vì hách nguyên nhân, hắn tu luyện thiên phú rất mạnh, đồng thời không có bất luận cái gì bình cảnh. Tăng thêm hắn trên người bây giờ tài nguyên cực kỳ phong phú, cho hắn thời gian, tu vi tuyệt đối có thể cưỡi tên lửa đồng dạng phi tốc tăng lên. Suy tư một lát sau, Mục Như Phong liền quyết định, trước tiên ở nơi này tu luyện mấy trăm hơn ngàn năm, đem tu vi tăng lên đến thần tôn đỉnh phong rồi nói, cũng chính là kim tiên đỉnh phong tu vi. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể ứng đối tốt hơn với nguy cơ tương lai. Hiện tại địa cầu phương diện, còn đang tiến hành thế giới dung hợp, thời gian đại khái cần 10 năm. Mà bởi vì lần trước Mục Như Phong mang theo Ngao Tuân đi đến yêu tinh phía trên, cho kia gia hỏa một trận hung ác, xem chừng Bạch Đế muốn khôi phục nhất định tu vi trong thời gian ngắn là khẳng định không được. Trong thời gian ngắn này, tuyệt đối phải 10 năm trở lên, 10 năm đối với nhân loại bọn hắn tới nói tính là lâu, nhưng là đối với những yêu tinh trên kia tồn tại, vậy đơn giản chính là ngủ một giấc. Không đúng, không đúng, suýt chút nữa quên mất, hiện tại địa cầu đang tiến hành nhiều cái thế giới dung hợp thôn phệ. Một khi cùng quỷ dị thế giới dung hợp về sau, như vậy lấy đặc tính của địa cầu, hoàn toàn có thể ẩn nấp tự thân tọa độ, cho dù là yêu tinh Bạch Đế tu vi khôi phục, hắn cũng căn bản không cách nào tìm lại được tọa độ địa cầu. Cho dù là có người của quỷ dị thế giới, cũng căn bản là không cách nào tìm được. Cứ như vậy, Mục Như Phong lập tức liền buông lỏng, như thế, Mục Như Phong kia liền có thể đem tu vi tăng lên tới cực hạn rồi sau đó mới rời đi. Chung lão đầu, nếu như ta hoàn thành 18 tầng địa ngục thí luyện, không muốn rời đi, còn muốn ở lại chỗ này tiến hành tu luyện được hay không? Mục Như Phong mở miệng dò hỏi. Tiền bối, hoàn thành những địa ngục thí luyện còn lại, vẻn vẹn chỉ là giảm miễn hình phạt thời gian, nhưng nếu như đem tất cả số tầng đều hoàn thành, không gian đặc thù mở ra sau đó, ngày sau khi tiến vào, trở ra khả năng liền sẽ rời khỏi luyện ngục thâm uyên. Chung lão đầu suy tư một chút rồi nói. Nói như vậy, khi tình huống có biến, ta cần phải mau chóng tăng lên tu vi, cho nên, khả năng trong thời gian ngắn không cách nào đem ngươi mang ra ngoài. Mục Như Phong trầm giọng nói. Chung lão đầu sửng sốt một cái, sau đó mở miệng nói, không sao, chỉ cần đại nhân có thể làm cho ta không phải nhận hình phạt là được, ta mấy năm nay tu vi hoang phế, cũng là muốn tu luyện một chút. Ừm, đúng, quỷ khí, có phải hay không càng về phía sau địa ngục càng cao? Mục Như Phong mở miệng dò hỏi. Đúng, 18 tầng địa ngục tự hồ cũng đã hóa thành âm khí. Chung lão đầu gật đầu đáp. Được, vậy chúng ta liền tiến về tầng thứ 18 địa ngục đi. Mục Như Phong nói. Nếu là tu luyện, tự nhiên là muốn đi nơi năng lượng sung túc. Hắn tu luyện chính là Hỗn Nguyên Kinh, có thể thu nạp lực lượng vạn vật trong thế gian tiến hành tu luyện, có thể tự chủ hấp thu năng lượng cường đại để tu luyện. Như vậy cũng có thể tăng tốc độ tăng lên tu vi, giảm bớt tiêu hao tư nguyên của mình. Vậy, đại nhân, mặc dù chúng ta có thể tiến về 18 tầng địa ngục, nhưng hình phạt ở 18 tầng địa ngục khả năng càng lợi hại hơn, dù là thần tôn cũng không cách nào may mắn thoát khỏi, ngài có phải hay không nên suy nghĩ lại một chút? Chung lão đầu nghe vậy, kinh hãi, vội vàng nói. Sợ cái gì, bất quá là một cái cấm kỵ chi địa mà thôi, bản tọa có biện pháp ngăn cản hình phạt. Có lẽ, ngươi nếu là không tin tưởng, ta có thể cùng ngươi ký kết khế ước trở thành khế ước quỷ của ta, như thế, ngươi cũng không cần gặp hình phạt. Mục Như Phong nói. Khế ước quỷ. Chung lão đầu nghe vậy, có chút không rõ. Lập tức Xích Lĩnh liền mở miệng, giải thích với Chung lão đầu một chút. Thì ra là thế, tốt, thần tôn đại nhân đã nói như vậy, chỉ cần đại nhân có thể không cho ta gặp hình phạt, cái gì đều nghe đại nhân. Chung lão đầu liên tục gật đầu. Thậm chí còn có chút ít chờ mong, muốn cùng Mục Như Phong khế ước, bởi vì đây chính là thần tôn nha, cho dù hắn là nhân loại. Cảnh giới của hắn là đế tôn hậu kỳ, cũng hiểu rõ độ khó khi đột phá đỉnh phong, càng thêm biết được độ khó khi đột phá thần tôn. Hắn đã không còn ôm hy vọng, dù sao, nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy có mấy ai có thể từ đế tôn đỉnh phong đột phá đến thần tôn. Những năm này, không phải cũng chỉ có một vị, chính là vị đại nhân kia đi đến Hải Thần Cung, cuối cùng đột phá đến thần tôn. Cái này yên tâm, cho dù là trình độ hình phạt ở tầng thứ 18 địa ngục đạt đến thần tôn cấp bậc, bản tọa cũng có năng lực ngăn lại. Mục Như Phong trầm giọng nói. Nói đùa, thực lực của hắn bây giờ không chỉ có riêng là thần tôn sơ kỳ đơn giản như vậy. Nếu dốc toàn lực bộc phát, vượt qua một hai cái cảnh giới là chuyện dễ dàng. Sau đó Mục Như Phong trực tiếp triệu hồi sinh tử bộ ra. Triệu hồi sinh tử bộ cũng cực kỳ nhẹ nhõm, chỉ cần kêu gọi một tiếng là đủ. Theo yêu cầu của Mục Như Phong, sinh tử bộ trực tiếp tách ra một đạo vần sáng, sau đó trực tiếp bao phủ ba người Mục Như Phong ở trong đó. Về phần Xích Lĩnh, trực tiếp trở về khế ước tàu của Mục Như Phong. Nháy mắt sau đó, Mục Như Phong cũng cảm giác được chính mình đi tới một chỗ hoàn toàn mới. Nơi này là chính là tầng thứ 2 tiễn đao địa ngục. Rất nhanh, tràng cảnh chung quanh lại lần nữa biến đổi, vẫn như cũ là tình hình tuyên án của địa phủ, cho dù là không đối diện với hình phạt, cũng đồng dạng bị tuyên án thời gian trăm năm. Đồng thời còn cộng dồn với hình phạt của các lưỡi địa ngục, cũng chính là 200 năm thời gian. Khi ba người hiện thân lần nữa, liền có ba thanh cái kéo từ trên cao bay xuống, trực tiếp hướng phía ngón tay ba người Mục Như Phong cắt tới. Mục Như Phong thấy vậy, lập tức thúc giục thanh đế lệnh. Ánh sáng xanh hiện lên, trực tiếp bao phủ ba người, cái kéo trực tiếp đụng vào ánh sáng xanh phía trên. Cường độ ngược lại là mạnh hơn phía trên chừng một thành, bất quá cũng chỉ có vậy. Mục Như Phong ngẩng đầu nhìn về phía những cái kéo kia, nhàn nhạt nói. Đây chính là tiễn đao địa ngục A, nhân số tự hồ cũng không ít. Chung lão đầu quan sát bốn phía một cái rồi nói. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.